Chương 1100, sinh lộ. Có điều Diệp Tử Phàm có chút không hiểu, ngay cả chín tên Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử dẫn theo Ngụy Thánh bên cạnh vẫn là không có dám cùng hắn đối bính. Chuyện này thông qua Dương Quán Vũ, có lẽ cái này Dương Tử Vũ đã biết rõ. Như đã biết rõ như thế, Dương Tử Vũ còn bày ra cái trận thế lớn đến như vậy để mà làm gì? Không có sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của chín tên Thiên Kiêu kia hay là sao? Ân, là dựa vào mấy kiện cấm khí cấp thấp cùng một tên Ngụy Thánh trung kỳ đại thành kia hay là sao? Nhìn kỹ lại cảnh giới cũng như là pháp bảo đám người Ngụy Thánh này cầm trong tay, Diệp Tử Phàm dường như là đã hiểu ra vấn đề. Có thể trong ý nghĩ của Dương Tử Vũ cũng như đám Ngụy Thánh này, hắn có thể uy áp chín tên Ngụy Thánh bên cạnh Ngư Tử Phong đám người không dám hé môi, kia chẳng qua là vì những tên Ngụy Thánh kia chỉ là sơ kỳ cảnh giới, cũng không có mang theo cấm khí phòng thân, thế cho nên đám người kia không dám cùng hắn chống lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn cái này Dương Tử Vũ đám người, đều là cầm trong tay cấm khí, hơn nữa còn có một tên Ngụy Thánh trung kỳ đại thành, thế cho nên lá gan của đám người này cũng là mập mạp hơn, nghĩ có thể dễ dàng đem Diệp Tử Phàm hắn chân áp. Ân, chính là cái loại này cách nghĩ. Diệp Tử Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy vô cùng chính xác, chỉ có như thế, mới làm cho Dương gia đâm người không có cái gì kiên kỵ. Nhưng Diệp Tử Phàm có thể nói cho bọn chúng biết, bọn họ đã nhầm, còn là nhầm lẫn vô cùng lớn nữa. Đừng nói đám người này đa phần là Ngụy Thánh sơ kỳ cầm trong tay cấm khí cấp thấp, dù cho là Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả có trong tay cấm khí tối đỉnh đi chăng nữa, đối đầu với lại Diệp Tử Phàm hắn, cũng chỉ có con đường chết. Ầm ầm, móc lửng, Diệp Tử Phàm, người ngay thẳng không nói tiếng lóng. Mục đích Dương gia chúng tôi đem ngươi chặn lại nơi đây, chính là vì cống hiến điểm trong tay của ngươi. Chỉ cần người đưa ra lệnh bài, như vậy chúng tôi sẽ cho ngươi rời khỏi nơi này. Không có để cho Dương Tử Vũ cùng với lại cái này Diệp Tử Phàm đối thoại thêm, Dương Nhận Lương đi tới một bước, đứng trước mặt của Dương Tử Vũ, che chắn cho y, đồng thời xuất ra khí thế của mình, khóa lại Diệp Tử Phàm vị trí, sau đó liền là lên tiếng nói. Dương Nhận Lương theo mệnh lệnh của Dương Thiên Đào đi theo Dương Tử Vũ làm việc sau, hắn ban đầu cũng là không có biết sẽ phải trợ giúp Dương Tử Vũ làm cái chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng nghe Dương Tử Vũ nói chỉ là phải đi đối phó một tên hóa thần cường giả, tên kia hóa thần còn là đã từng trấn lột tài nguyên của Dương gia bọn họ, Dương Nhận Lương không nói hai lời liền là đồng ý ngay. Không cần phải đổ thành diệt tộc, chỉ đi đối phó với lại một tên dám không cho Dương gia hắn mặt mũi, cái này Dương Nhận Lương hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, thế cho nên mới có chuyện bọn họ chờ đợi nơi này, chặn con đường đi lên của Diệp Tử Phàm. Qua tìm hiểu về một chút tin tức về cái Diệp Tử Phàm này, Dương Nhận Lương trong lòng càng là nồng cháy, trên tay tên này không chỉ là có mấy chục tỷ cống hiến điểm cướp đoạt từ Dương Tử Vũ, mà còn lượng lớn cống hiến cướp đoạt của chín tên Thánh Vương Thiên Kiêu đệ tử, số cống hiến điểm trong tay tên này Diệp Tử Phàm hắn tính sơ sơ cũng là lên đến hơn 200 tỷ. Như đem Diệp Tử Phàm trấn áp, dù là không có đạt được hết mấy trăm tỷ cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm về cho mình dùng, thế nhưng phân chia một lượng lớn trong đó là không thể nào thiếu được. Lợi ích mang lại cho hắn là vô cùng lớn đến như thế, hôm nay dù là thế nào đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho cái này Diệp Tử Phàm có thể rời đi nơi đây. Chu Ất, ngươi lên trên kia chuẩn bị một cái đấu giá phòng tốt chờ ta. Không có trả lời cái kia Dương Nhận Lương, Diệp Tử Phàm đối với lại Chu Ất bên cạnh của mình, nói nhẹ một tiếng. Diệp Tử Phàm là muốn cùng đám người Dương gia này, tâm sự, một chút, thế nên chỉ có thể đuổi cái này Chu Ất đi trước một bước. Theo lẽ thường Diệp Tử Phàm cũng có thể đem ký ức của cái này Chu Ất xóa đi, nhưng làm thế cũng quá là phiền phức một chút, thế nên Chu Ất liền đi trước một bước là tốt nhất. Như hắn đoán không sai mà nói. Dương gia đám người này chỉ tập trung vào đối phó với lại Diệp Tử Phàm hắn, còn với Chu Ất sẽ không có ra tay. Dù thế nào Chu Ất cũng là người của triều tịch Thánh Cung, Dương gia này còn sẽ không mất trí đến nỗi ngay cả Thánh Cung người mà bọn họ cũng dám xử lý. Vâng, Diệp đại nhân, ta lên trước một bước chờ ngài. Chu Ất do dự một chút, cuối cùng vẫn là rời khỏi Diệp Tử Phàm vị trí, đi tiếp con đường thông lên tầng 20 đấu giá hội. Không phải là Chu Ất hắn tham sống sợ chết, bỏ lại Diệp Tử Phàm một mình chống lại Dương gia đám người. Mà Chu Ất biết, lấy hắn chỉ có đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành tu vi, là không thể nào chống lại Ngụy Thánh cường giả, ở lại nơi đây cũng chỉ làm vướng chân vướng tay của Diệp Tử Phàm mà thôi. Hơn nữa Chu Ất có lòng tin rất lớn Diệp Tử Phàm có thể vượt qua được quan ải lần này. Ngay cả Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả tại cái kia truyền tống trận quảng trường, Diệp Tử Phàm này còn có thể xử lý sạch đẹp, đám này Dương gia chỉ có Ngụy Thánh sơ kỳ, trung kỳ là không đáng được nhắc đến. Chu Ất hắn đã biết trước kết cục của đám người này. Còn ở lại nơi đây nữa để mà làm gì, vẫn là nên lên trên kia tìm một cái đấu giá thất thật tốt chờ đợi Diệp Tử Phàm thì hơn. Diệp Tử Phàm, như người thông minh mà nói, liền là giao ra cống hiến điểm,

tên kia Thánh Vương cường giả cũng nhìn thấy được sự chân thành tha thiết của bọn họ, có sát đi bọn họ chăng nữa, cũng là nhân nghĩa để lại cho đám người mình một tia linh hồn nhập minh giới bắt đầu tu luyện lại. Với những tu luyện giả đến cảnh giới khá cao như Dương Nhận Lương hắn đây, sau khi chết vẫn có thể tồn tại một tia linh trí, vẫn còn có cơ hội đi lên con đường tu hành, dù nó bắt đầu từ linh hồn thể vẫn là có thể chấp nhận được. Một ngày nào đó, hắn vẫn còn có cơ hội đông sơn tái khởi, không giống tu luyện giả cấp thấp hay phàm nhân kia, một khi chết rồi sẽ không hề nhớ được cái gì trên nhân thế nữa. Còn như không mà nói, Thánh Vương một khi giận dữ, cơ hội đi vào minh giới của những ngụy thánh như bọn họ cũng là không có. Rất nhiều hy vọng để mà níu kéo như thế, thế cho nên, cầu xin tha thứ, là đa số nhược giả khi gặp phải chân chính cường giả. Bọn họ cầu xin, đây không phải là hy vọng xa vời Thánh Vương sẽ tha cho bọn họ một mạng, mà là bọn họ chỉ mong có một cơ hội đi vào minh giới mà thôi. Còn cái gì là tự trọng, cốt khí, những cái kia có thể giúp bọn họ tu hành tiếp tục được hay không? Những cái kia có thể cho bọn họ có thể thêm được bao nhiêu thọ nguyên đây? Tại cái này tu luyện giới, cái không đáng giá nhất chính là tự trọng và liêm sỉ, vì có thể sinh tồn, bất kỳ thứ gì tu luyện giả cũng có thể bỏ qua. Đa tạ bệ hạ, móc lửng chấm, Dương Nhận Lương nghe Diệp Tử Phàm nói thế kia có chút ngứa người, nhưng ngay sau đó, hắn là mừng như điên liên tục tạ ơn. Bổn ý ban đầu của hắn, cũng như bao nhiêu ngụy thánh khi gặp thánh vương khác, chỉ hy vọng tôn này thánh vương cường giả có thể tha cho hắn một tia linh hồn nhập minh giới mà thôi, hắn là không có hy vọng Diệp Tử Phàm này có thể tha cho mình khỏi chết. Được như bây giờ mà nói, đây đã là một cái đại hỷ sự ngoài ý muốn của hắn rồi, cũng có thể nói, vận mệnh nữ thần đã hết sức là chiếu cố hắn. Bệ hạ, xin ngài hãy nể mặt của nhược hề thánh vương, bỏ qua cho tiểu nhân một lần. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm đưa án mắt chuyển qua phía mình, Dương Tử Vũ nguyên thần như là trụy vào hầm băng, khó khăn lắm, hắn cũng là nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Thánh vương cường giả, là thánh vương cường giả, như thế nào Dương Tử Vũ hắn lại đi đắc tội với lại loại này cường giả kia chứ? Dương Tử Vũ trong lòng là hò hét không thôi, như hắn biết được cái này Diệp Tử Phàm là thánh vương cường giả, dù cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không có dám đến tìm Diệp Tử Phàm gây phiền phức. Nhớ đến chuyện tại Thượng Thánh Đài hồi sáng nay, Dương Tử Vũ như muốn đánh vào gương mặt của mình mấy cái bạt tai. Rõ ràng khi đó Diệp Tử Phàm này là không có muốn cùng một cái tiểu nhân vật như mình so đo, cho nên mới bỏ qua cho mình một con ngựa, vì cái gì hết lần này đến lần khác, hắn vẫn là muốn tìm Diệp Tử Phàm này tìm về bãi kia chứ. Hay như tại trận chiến tại Tiềm Long Sơn, Dương Tử Vũ hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự cường đại của Diệp Tử Phàm, vào cái thời điểm kia, hắn nên là có nghi ngờ về thực lực chân chính của Diệp Tử Phàm mới phải. Mới nhất tại ám thạch khu bên kia, mấy tên Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử kia rõ ràng là có thực lực có thể cùng Diệp Tử Phàm một trận chiến, thế nhưng bọn họ lại không làm như vậy, vẫn là nhường đường cho Diệp Tử Phàm tên này đi. Vào cái thời điểm đó, hắn nên tỉnh táo đánh giá lại sức mạnh của Diệp Tử Phàm một lần nữa mới phải. Nhưng mà không, chỉ vì không chấp nhận bị cái này Diệp Tử Phàm làm nhục tại Thượng Thánh Đài, cũng có thể là số cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm có đã che mờ đi lý trí của hắn. Đứng trước cơ hội lớn có thể đem Diệp Tử Phàm thu thập báo một mũi tên chi thù, hắn là không thể nào bỏ qua, thế cho nên mới đưa bản thân vào vòng nguy hiểm như lúc này. Nghĩ lại mà nói, so với lại những cái Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử kia, dù là cùng Tề Danh thiếu chủ, nhưng mà trí tuệ cùng sự ẩn nhẫn của hắn là bị đám người kia bỏ xa đến vạn dặm. Cả hai bên không thể nào so sánh được, trước đây có người nói hắn không xứng đáng được xếp chung mâm với lại những tên Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử kia, hắn còn có chút không phục, hiện nay hắn đã là tâm phục khẩu phục sát đất rồi. Đối mặt với lại Diệp Tử Phàm tôn này Thánh Vương cường giả, hắn là không có cách nào có thể thoát chết, duy nhất một cơ hội chính là đem tôn thủ hộ thần của Dương gia bọn họ bấy lâu nay là Nhược Hề Thánh Vương khiêng đi ra. Hy vọng cái này Diệp Tử Phàm, xem tại Nhược Hề Thánh Vương là một tôn linh thể Thánh Vương cường giả, có thể bỏ qua cho hắn một lần. Phốc, dầm, móc lửng chấm, ta xưa nay rất là ghét người nào uy hiếp mình, thế cho nên ngươi vẫn là nên đi chết đi. Phất tay đem cái kia Dương Tử Vũ đánh cho hình thần câu diệt, Diệp Tử Phàm hết sức là lạnh lùng nói. Một tên sâu kiến như là Dương Tử Vũ, vốn dĩ không có lọt vào pháp nhãn của Diệp Tử Phàm, tha hay sát y cũng không có sao, nhưng cái này Dương Tử Vũ ngàn không nên, vạn không nên đem cái kia Nhược Hề Thánh Vương ra uy hiếp hắn. Diệp Tử Phàm hắn từ trước đến nay cực kỳ ghét những người đem hậu trường của mình ra làm khó hắn, thế cho nên cái này Dương Tử Vũ chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Đáng thương cho Dương Tử Vũ, nhưng mà biết trước đưa Nhược Hề Thánh Vương tôn đại thần này ra không chỉ là không có cứu được cái mạng của mình, ngược lại còn làm hại chính mình chết nhanh hơn, như vậy có đánh chết Dương Tử Vũ, y cũng sẽ không có làm như vậy. Rất là đáng tiếc, trên đời này không có nếu như hai từ. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, Dương Nhận Lương nhìn Dương Tử Vũ chết tại trước mặt của mình, trong lòng là lạnh căm căm. Có khi nào Diệp Tử Phàm tôn này Thánh Vương thấy sát Dương Tử Vũ còn không có đủ, liền đánh chủ ý lên tên Ngụy Thánh trung kỳ đại thành như hắn đây không? Cái này không phải là không có khả năng, ai cũng biết Thánh Vương cường giả luôn luôn là hỉ nộ vô thường, giết người không cần lý do, chỉ tùy vào tâm trạng vui buồn của mình. Nói thật, dù cái này Diệp Tử Phàm đã từng nói qua sẽ không có đem hắn sát, nhưng qua Dương Tử Vũ một quan kia, trong lòng của Dương Nhận Lương là không có chắc chắn cho lắm. Phải là làm cái gì? Nên làm cái gì để có thể thoát được kiếp nạn này bây giờ? Đầu óc của Dương Nhận Lương xoay chuyển liên tục, nhưng là ngày thường thông minh vô cùng hắn, vào cái thời điểm này lại không nghĩ ra được cái gì biện pháp đến, tất cả trí tuệ của hắn hiện tại đã bị uy danh của Thánh Vương cường giả hù chạy đi đâu mất rồi. Đứng lên đi, ta còn muốn hỏi ngươi một số việc, cũng như là còn cần ngươi làm một ít chuyện, thế nên ngươi tạm thời cái mạng sẽ không phải lo. Diệp Tử Phàm thở dài, hết sức là bất đắc dĩ với lại cái sự sợ chết quá mức của tên Ngụy Thánh này. Như không phải còn cần cái này Dương Nhận Lương làm một ít chuyện, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Dương Nhận Lương người này. Vâng, vâng, bệ hạ, ngài muốn hỏi cái gì, vãn bối chắc chắn sẽ thành thật trả lời. Ngài muốn vãn bối làm cái gì, dù là núi đao biển lửa, vãn bối cũng không ngại. Dương Nhận Lương đứng lên, hết sức là cam đoan nói. Tôn này Thánh Vương cường giả không có sát hắn là được rồi, chỉ cần còn sống, là còn có hy vọng. Dương Nhận Lương là đã quyết định. Chỉ cần Diệp Tử Phàm không có đem hắn sát, muốn hắn làm cái gì, dù là gian khổ như thế nào, hắn cũng là phải hết sức hoàn thành mới được. Một giờ sau, Thái Dương Thương Hội, tầng thứ 20 đấu giá hội. Các vị, đến lúc này, đấu giá hội sắp đi đến những món áp trục cuối cùng rồi, trên tay ta đây chính là một bộ Thiên Ngạc khôi giáp. Thượng phẩm đạo khí trung cấp phòng ngự bảo vật, nói ra lai lịch bộ này khôi giáp, ta nghĩ tất cả mọi người đều là sẽ giật mình. Nó được làm ra từ nguyên liệu chính là thiết bì cự ngạc. Một loại yêu tôn bá chủ cấp yêu thú, sống tại lưu vực sông Mã Tư tại Nguyên Thụ Sơn Mạch. Thiết bì cự ngạc lực lượng phòng ngự là vô địch cũng cảnh giới, dù cho là thánh thể hóa thần cường giả toàn lực ra tay, cũng là không thể nào phá được phòng ngự của nó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1103, kinh động toàn trường. Đây không phải là điều quan trọng bộ này khôi giáp được chính tay của Yên Tử Đại Sư luyện chế mà ra. Yên Tử Đại Sư, không cần tiểu nữ phải giới thiệu, thiết nghĩ các vị cũng là biết đến danh tiếng của vị đại sư này. Móc lửng, ngoài lề vấn đề ta không muốn nói nhiều nữa, hiện tại bắt đầu đấu giá, Thiên Ngạc khôi giáp giá khởi điểm là 1.000 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ, hoặc là cống hiến điểm tương đương, lập tức bắt đầu. Móc lửng chấm, bàn trên đấu giá hội khu vực trung tâm, Dương Linh Ngọc một thân hết sức hình bốc lửa cùng gương mặt ma mị, cầm trên tay một bộ phát ra hắc sắc hộ giáp. Đối với lại bên dưới đấu giá thất kia hàng ước thí luyện giả khách hàng, lên tiếng tươi thiệu nói. Dương Linh Ngọc, đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cường giả, Dương gia chi thứ đệ tử, nhờ có gương mặt xinh đẹp, cũng như là ngoại hình xuất sắc, chính là vì như thế, mới được Dương Thiên Đào để ý, trao cho cái chức vị thủ tịch đấu giá sư. Mọi người bên trong đấu giá thất bây giờ dễ nhận thấy được, Dương Linh Ngọc hiện tại đang là hết sức vui vẻ, nên lời nói phát ra, cũng là êm ái hơn ngày thường rất là nhiều. Cái này cũng không có gì khó hiểu. Qua mấy ngày nay đấu giá, hàng ngàn vạn vật phẩm được bán ra, nơi đây mọi người đều là đưa ra những cái giá trên trời, làm cho lần này Thái Dương Thương Hội có một mùa thu hoạch pha phong, như trích phần trăm cho nàng mà nói, số kia tài nguyên cũng là một con số khổng lồ. Dựa vào số tài nguyên kia, từ nay con đường tu luyện đến hóa thần hậu kỳ viên mãn của Dương Linh Ngọc sẽ hết sức bằng phẳng, thế cho nên Dương Linh Ngọc mới vui vẻ đến như vậy. 2.000 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ, cái này Thiên Ngạc khôi giáp, Uông Hạo Vân ta muốn. Dương Linh Ngọc lời nói phát ra không bao lâu, tại số 1.000 đấu giá thất bên trong, Uông Hạo Vân liền lập tức lên tiếng báo giá. Thiên Ngạc khôi giáp, chỉ là một món thượng phẩm đạo khí trung cấp, nhưng mà nó là phòng ngự hình bảo vật, giá trị sang quý gấp khá nhiều lần những cái bình thường thượng phẩm đạo khí khác, hơn nửa nó lại xuất thủ từ tay của Yên Tử Đại Sư. Yên Tử Đại Sư, tại triều tịch thánh thành này không người nào không biết, y là một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, là một vị luyện khí sư khách khanh của triều tịch thánh cung. Cấp bậc là lục tinh hậu kỳ luyện khí sư. Những tác phẩm do Yên Tử Đại Sư luyện chế, xưa nay luôn được bảo đảm về chất lượng. Chưa bao giờ làm cho người dùng phải thất vọng cả. Cái này Thiên Ngạc khôi giáp, tuy là chỉ mang danh là thượng phẩm đạo khí trung cấp, nhưng trên thực tế, nó đã không hề thua kém bao nhiêu thượng phẩm đạo khí cao cấp phòng ngự hộ giáp khác. Nên nhớ cái này Thiên Ngạc khôi giáp tài liệu chủ yếu đến từ lục giai đạo thể yêu tôn hậu kỳ cảnh giới Thiên Ngạc, một loài yêu thú vốn lấy phòng ngự nổi danh trong vòng lục giai yêu thú. Ngay cả nhiều vị ngụy thánh sơ kỳ, muốn thu phục được loại này yêu thú mà nói, cũng là phải tốn kém không ít công phu. lấy da của loại này thiên ngạc làm nguyên liệu chính chế tạo hộ giáp, lực lượng phòng ngự khủng bố mọi người là có thể tưởng tượng ra được đến. Thiên ngạc khôi giáp, đây là một món bảo vật hết sức đáng giá để mua, nhất là đối với lại những hóa thần cường giả như là bọn họ đây. Như trong khả năng cho phép mà nói, dù cho có táng ra bại sản, nhiều người cũng muốn lấy bộ này khôi giáp phòng thân. 2000 vạn thánh tinh mảnh vỡ mà cũng muốn mua cái này thiên ngạc khôi giáp. Uông Hạo Vân, Uông gia các ngươi trở nên nghèo khó từ khi nào vậy chứ? Cái này thiên ngạc khôi giáp, Lưu Hữu Phước ta ra giá 5000 vạn cống hiến điểm. Lưu Hữu Phước nghe Uông Hạo Vân lên tiếng đấu giá, từ bên trong 1200 đấu giá thất liền là lên tiếng khinh thường nói. Là Lưu Hữu Phước của Lưu gia, lần này có kịch hay để xem rồi. Đúng là như vậy, hai người kia như động thủ, như vậy thì càng tốt. Móc lửng chấm, nơi đây là Dương gia địa bàn, ta nghĩ cơ hội bọn họ động thủ không cao. Thí luyện giả trong vòng, nhìn thấy cái kia thiên ngạc khôi giáp, đều là thèm đến nhỏ dãi, nhưng Uông Hạo Vân Vân đã lên tiếng, rất nhiều người đều có ý định chùn tay, không có cách nào, ai bảo tại triều tịch thánh thành này, Uông gia thực lực khá là cường đại đâu. Hơn nữa Uông gia còn là thánh cung gia tộc, không có hậu trường đủ mạnh, không có một ai muốn cùng Uông Hạo Vân làm trái. Chỉ là khi Lưu Hữu Phước lên tiếng, tất cả trong lòng mọi người đều là sóng biển dạt dào, cảm xúc mênh mông, như là đang muốn xem kịch bản hấp dẫn tiếp theo một dạng. Uông gia cùng Lưu gia đều là ngụy thánh gia tộc, bên trong có không ít ngụy thánh cường giả tỏa chấn, nhưng Uông gia lại cường đại hơn một chút, vì là có Uông Bí gia nhập triều tịch thánh cung, làm một viên thánh cung trưởng lão, trong khi đó Lưu gia thì lại không. Chỉ là hai nhà chênh lệch cũng không có bao nhiêu, Uông gia tuy nhờ có Uông Bí này một tôn thánh cung trưởng lão mà gia tộc được bay cao so với những cái bình thường ngụy thánh gia tộc khác, nhưng bên trong triều tịch thánh cung, Uông gia là không có hậu trường gì vững chắc, rất có một bộ sớm nở tối tàn xu thế. Trong khi Lưu gia dù là chưa được đi vào triều tịch thánh cung, nhưng bọn họ nương nhờ vào thánh vương gia tộc Văn gia, có Văn gia bảo hộ, trong triều tịch thánh cung cũng có không ít đệ tử của Lưu gia, ngày Lưu gia được triều tịch thánh cung nhận vào là không còn xa. Uông gia cùng Lưu gia trước giờ luôn có thù oán, thế cho nên Lưu, Uông hai nhà đệ tử chưa bao giờ bỏ qua cơ hội ngán chân đối phương, lần này cũng không có ngoại lệ. Lưu Hữu Phước, ta nhớ mặt ngươi, cái kia thiên ngạc khôi giáp, Uông Hạo Vân ta ra 1 ức thánh tinh mảnh vỡ. Lưu Hữu Phước, như ngươi ra giá cao hơn, cái kia bộ khôi giáp ta là sẽ nhường lại cho người. Uông Hạo Vân trong lòng hết sức là căm phẫn, nhưng mà hắn cũng biết, tại trong cái này Thái Dương Thương Hội đấu giá thất, có ngụy thánh cường giả của Dương gia bảo hộ, không thể làm càn được. Hơn nữa cái này đấu giá hội là có hạn định thời gian, như không ra giá nhanh mà nói, một khi thời gian qua đi, trong tay của hắn dù là có tiền, cũng là không thể nào làm gì khác được. Trước hết đem kiện này thiên ngạc khôi giáp thu vào bên trong túi, thù oán với lại Lưu Hữu Phước kia, sau này mới tính sau. 2 ức thánh tinh mảnh vỡ, cái này thiên ngạc khôi giáp, dù có thế nào, Lưu Hữu Phước ta cũng sẽ không có từ bỏ. Lời nói vừa rồi của Lưu Hữu Phước nói ra, làm cho toàn trường nhất thời an tĩnh. 2 ức thánh tinh mảnh vỡ, như đem số tiền này đi mua thượng phẩm đạo khí cao cấp, như vậy cũng là có thể mua được 2 kiện rồi. Trong khi đó Lưu Hữu Phước lại dùng nó để mà mua 1 kiện thượng phẩm đạo khí trung cấp, đây không phải là có chút phá gia chi tử bộ dáng đó à. 3 ức cống hiến điểm, móc lửng chấm, chưa kịp bình phục sau cái giá 2 ức mà Lưu Hữu Phước đưa ra, toàn trường lại bị một phen kinh hách đến, có người ra giá 3 ức cống hiến điểm, như tỷ giá hối đoái không có gì thay đổi mà nói, kia cũng là 2 ức 4000 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ. Không nghĩ đến, hôm nay phá gia chi tử đặc biệt nhiều. Ta thao, tên kia là ai, tiền không có chỗ nào để hoa hay là sao, như thế nào lại ra giá cao như vậy, móc lửng chấm, có người không nhịn được nữa. Lập tức liền là lên tiếng mắng. 2 ức thánh tinh mảnh vỡ, đã là vượt qua cái này thiên ngạc khôi giáp giá trị vốn có khá nhiều rồi, không nghĩ đến, có người còn điên cuồng hơn, đem giá tiếp tục nâng lên, tên này là bị điên, hay là tiền không có chỗ để tiêu xài. Ngươi nói nhỏ một chút, muốn chết hay là sao? Không có để ý đến, ra giá là từ số 1 ức đấu giá thất. Tên kia đồng bạn bên cạnh, liền là gương mặt xanh mét, lấy tay che lại miệng của tên đồng bạn bên cạnh mình, hết sức là lo lắng. Chỉ tay về gần cuối bên kia đấu giá hội một căn phòng nhỏ, lên tiếng nói. Khục, Vũ huynh, đa tạ nhắc nhở. Móc lửng chấm, Hồng An đánh một cái dùng mình, lấy tay phải của mình đem tay trái của Vũ Huy Hoàng kéo ra khỏi miệng, lên tiếng cảm ơn nói. Chương 1104, không dám. Số 1 ức đấu giá thất, tại vô số những căn phòng nhỏ tại đấu giá hội quảng trường nơi đây, chỉ là xếp hàng chót nhất tồn tại, người ngồi tại căn phòng nhỏ kia, thường là đa số chỉ là những tên không được lên mặt bàn nhân vật. Những lần trước đây vốn luôn là như thế, nhưng lần này lại khác, nó là nơi dừng chân của Diệp Tử Phàm, Diệp Ngoan Nhân. Cái này Diệp Ngoan Nhân, chính là nhân vật phong vân nổi tiếng nhất ngày hôm nay của triều tịch Thánh Thành, không chỉ đem Dương Tử Vũ tài sản chấn lột, ngay cả Thánh Vương gia tộc thiên kiêu đệ tử tên Diệp Tử Phàm kia cũng không có bỏ qua, là một nhân vật không thể nào đắc tội được trong hàng hóa thần thí luyện giả của khóa này. Một giờ trước, cái này Diệp Tử Phàm liền xuất hiện tại đấu giá hội nơi đây, vị trí chính là số 1 ước đấu giá thất, ban đầu Hồng An hắn cũng không có biết vị trí kia có Diệp Tử Phàm cư trú. Chỉ đến khi số 1 ước đấu giá thất đưa ra giá cả mua những vật quái lạ khoáng thạch, còn là trực tiếp ra tay tranh đoạt với lại mấy vị Thánh Vương gia tộc thiên kiêu đệ tử tại mấy vị trí đầu tiên. Nhưng mà mấy tên thiên kiêu kia không hề hé răng lên tiếng chống lại, khi đó tất cả mọi người tại nơi đây đều là chú ý đến cái này số 1 ước đấu giá thất, cũng là có không ít người đã cho người tìm hiểu xem ngồi bên trong cái kia vị trí là thần thánh phương nào. Không bao lâu thời gian, qua thăm dò tin tức, bọn họ mới biết cái kia dám cùng với lại mấy tên thiên kiêu cự đầu tranh đoạt, chính là Diệp Tử Phàm, Diệp Ngoan Nhân kia. Nghĩ lại cũng không có sai, tại cái nơi này đấu giá hội, hay là xa hơn là hóa thần trong hàng ngũ thí luyện giả lần này tại Triều Tịch Thánh Cung. Người có thể không kiêng kỵ Thánh Vương gia tộc thiên kiêu đệ tử, cũng như không sợ Thánh Vương gia tộc lực uy hiếp, như vậy cũng chỉ có một cái Diệp Tử Phàm, Diệp Ngoan Nhân này mà thôi. Vừa rồi kia, Hồng An lớn tiếng mắng Diệp Tử Phàm vị kia, nghĩ lại giờ này sau lưng áo của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả mấy tên Thánh Vương gia tộc thiên kiêu đệ tử kia cũng không dám cùng cái này Diệp Tử Phàm gọi nhịp. Hồng An hắn chỉ là một tên bình thường linh thể hóa thần, lại cả gan đem Diệp Tử Phàm mắng, hắn không khỏi bội phục cho cái lá gan của mình quá mập. Giờ phút này, Hồng An trong lòng đang là cầu nguyện, mong sao Diệp Tử Phàm kia là đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần chú ý đến một tên sâu kiến nhãi nhép như hắn, xem lời nói vừa rồi của hắn như là gió thoảng qua tai, như vậy mới là tốt nhất, nếu như không mà nói, hắn liền là thảm rồi. Diệp Tử Phàm vị kia lại một lần nữa ra tay, ta nghĩ đến sẽ không có ai cùng ngài ấy tranh đoạt cái này thiên ngạc khôi giáp. Móc lửng chấm, không có để ý đến tâm trạng thấp thỏm của Hồng An bên cạnh mình. Vũ Huy Hoàng nhìn ra bên ngoài kia đấu giá hội, rất là chắc chắn nói. Vũ Huynh, ngươi nói thật sự rất là không sai. Hồng An gật đầu, hết sức là đồng ý với lại cách nói của Vũ Huy Hoàng. Diệp Tử Phàm người này, từ khi vào đấu giá hội nơi này, số lần ra tay tranh đoạt rất là ít, chỉ có những viên kỳ quái hiếm lạ vật phẩm mới gợi lên hứng thú cho y. Nhưng mà Diệp Tử Phàm một khi đã ra tay, như thế thì món đồ mà y nhắm đến, chắc chắn sẽ phải đạt được. Nguyên nhân là tại nơi đây mọi người, không có ai nhiều cống hiến điểm như là Diệp Tử Phàm, có ra tay tranh đoạt, cũng là tranh đoạt không có lại, quan trọng nhất một điểm chính là thực lực của Diệp Tử Phàm làm cho mọi người nơi đây nể sợ. Mỗi khi Diệp Tử Phàm chọn chúng một món đồ, dù cái kia đang cùng y tranh đoạt là 9 tên Thánh Vương gia tộc thiên kiêu đệ tử, đều là phải nhượng bộ lui binh, không dám cùng cái kia Diệp Tử Phàm tiến hành tranh đoạt tiếp. Mấy vị thiên kiêu đệ tử có Thánh Vương cường giả chống lưng còn là như vậy, thử hỏi những tên tôm tép còn lại như bọn họ đây. Ai dám cùng cái kia Diệp Tử Phàm lên tiếng tranh đoạt? Không chỉ là bọn họ, xem tình cảnh trước mắt đến nói, Uông Hạo Vân cùng với lại Lưu Hữu Phước hai người, như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, hai người kia là sẽ tự động bỏ qua cho lần này tranh đoạt thiên ngạc khôi giáp mà thôi. Nắm đấm mạnh, thực lực cường, đó chính là người chiến thắng trong bất kỳ một trường hợp, hay hoàn cảnh nào. Đây là đạo lý muôn đời bất biến, lần này cũng là như thế này mà thôi. Quả nhiên, không bao lâu sau, bên trong đấu giá thất số 1200 của Lưu Hữu Phước liền là lên tiếng, không có nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lưu Hữu Phước là lên tiếng rút lui. Như Diệp đại nhân đã có hứng thú với lại cái này thiên ngạc khôi giáp, Hữu Phước sẽ không cùng ngài tranh đoạt nữa. Móc lửng, Lưu Hữu Phước cũng khá là bất đắc dĩ, thiên ngạc khôi giáp là món áp trục bảo vật mà hắn muốn có nhất tại lần này Thái Dương Thương Hội đấu giá, trong tay của hắn cũng là có thể lấy ra thêm vài ức thánh tinh mảnh vỡ nữa, thiết nghĩ trong lòng sẽ không có ai ra giá cao hơn được hắn đây. Nếu như là người khác cùng hắn tranh đoạt mà nói, dù thế nào hắn cũng là muốn cạnh tranh đến cùng, nhưng cái này Diệp Tử Phàm thì lại không có được. Đây là nhân vật mà ngay cả chủ tử phía sau lưng hắn là Văn Thánh Kỳ cũng không dám cùng chi chống lại, lấy hắn chỉ một tên Ngụy Thánh gia tộc đệ tử, có thể làm được cái gì? Như hắn thật sự đấu giá thành công, hắn nghĩ mình cũng không có cái mạng để mà hưởng dụng loại này bảo vật đâu. Diệp đại nhân, Hạo Vân cũng không có tiếp tục tranh đoạt nữa. Ngay sau Lưu Hữu Phước lời nói không lâu, đến lượt Uông Hạo Vân lên tiếng chịu thua. Một ức thánh tinh mảnh vỡ kia không phải là hạn mức cuối cùng của hắn, vốn dĩ hắn còn muốn cùng Lưu Hữu Phước chém giết một phen, chỉ là tôn đại thần Diệp Tử Phàm này đã lên tiếng, hắn là không còn cách nào khác chỉ có thể từ bỏ, như không mà nói, sau khi rời khỏi cái này Thái Dương Thương Hội, số phận của hắn còn thảm hại hơn mấy vị thánh vương gia tộc thiên kiêu kia rất là nhiều. Ba ức cống hiến điểm lần thứ nhất, ba ức điểm cống hiến lần hai, ba ức cống hiến điểm lần ba. Xin chúc mừng quý khách số 1 ức khách quý phòng đấu giá thành công bộ này thiên ngạc khôi giáp. Dương Linh Ngọc rất là nhanh chóng báo ra người thắng cuộc. Đây chỉ là đi ngang qua sân khấu, nàng là biết đến, như một khi cái tên kia Diệp Ngoan Nhân ra tay tranh đoạt, kia là sẽ không còn bất kỳ một ai cùng cái này Diệp Ngoan Nhân chiến đấu. Có hỏi thêm nữa cũng chỉ là mất thời gian mà thôi, chỉ bằng đem kế tiếp món hàng ra tiếp tục đấu giá thì hơn. Thật là hoài niệm khoảng thời gian 3 ngày trước a. Dương Linh Ngọc trong lòng không khỏi thở dài nghĩ, lần này Thái Dương Thương hội tổ chức đấu giá hội liền là vào cách đây 3 ngày trước, thời gian kia có thể nói là vui vẻ tràn trề, dù là vật phẩm đấu giá không có phẩm chất cao, nhưng mọi người ra tay tranh đoạt hết sức là nhiệt tình. Cái kia hoàn cảnh, làm cho nàng cực kỳ là vui mừng cùng hạnh phúc. Mọi chuyện liền biến đổi chỉ cách đây đúng một giờ, khi cái tên kia Diệp Tử Phàm cùng mấy tên Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử đi vào, tất cả đều là biến đổi qua mức nhanh chóng, cứ mỗi khi 9 tên Thiên Kiêu đệ tử hoặc là Diệp Tử Phàm ra giá, y như rằng là vật phẩm đem ra đấu giá sẽ không có một cái giá tốt. Người mà nàng hận nhất chính là Diệp Tử Phàm tên này, 9 tên Thiên Kiêu đệ tử kia, bọn chúng chọn chúng món đồ, nhiều khi cũng cùng nhau ra tay tranh đoạt, đẩy giá cả vật phẩm lên khá cao, có thể để cho Thái Dương Thương hội nàng không có lỗ vốn. Còn cái này Diệp Tử Phàm, là một tên đáng giá phải dùng cực hình thiên đao vạn quả, mỗi khi Diệp Tử Phàm ra giá, y như rằng những người khác sẽ, không có một ai dám đứng ra tranh đoạt, dù có là cửu đại thánh vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử cũng là như thế. Diệp Tử Phàm, người này là thần thánh phương nào? Dương Linh Ngọc nhìn cái kia số một ước đấu giá thất kia, hết sức là khó hiểu nghĩ. Nàng là sinh trưởng tại triều tịch thánh thành này đã mấy vạn năm, với những tên thiên kiêu nơi này nàng cũng khá là hiếu biết, thế nhưng còn là chưa có nghe qua cái tên Diệp Tử Phàm này. Lượn qua những đại thế lực bên trong triều tịch thánh thành, cũng không có ai lợi hại như Diệp Tử Phàm cả. Mà dù có nhân vật thật sự khủng bố nổi lên, cũng là bị cửu đại thánh vương gia tộc thiên kiêu ép cho tàn lụi. Diệp Tử Phàm người này chính là ngoại lệ đầu tiên, có lẽ người này là mới xuất hiện cách đây không lâu, cũng có thể là đến từ bên ngoài triều tịch thánh cung. Chương 1105, hiệu chung, ân, rất có thể là như vậy, chuyện này là không có nằm ngoài suy đoán của nàng là bao đâu. Dương Linh Ngọc trong lòng khá là chắc chắn nghĩ, Dương Linh Ngọc rất là hiểu biết sự kiêu căng của những cái tên như là Ngư Tử Phong đám người, tại triều tịch thánh thành này, bọn chúng là không có hệ ý kỵ bất kỳ người nào. Người có thể ép đám người này một đầu, cũng chỉ có thể là những tên thiên kiêu bên ngoài triều tịch thánh cung quản hạt đại vực. Những người kia sau lưng đều có thánh vương gia tộc dựa vào, thực lực là không kém cho cửu đại thánh vương gia tộc nơi đây, thậm chí còn là cường đại hơn. Như là bát tinh thế lực thiên kiêu một dạng, đây không phải là chuyện chưa từng xảy ra à nha, nhớ đến cách đây 1000 năm về trước, Ngư Tử Phong cũng là đã bị một tên thiên kiêu của Linh Huyền Thánh Thành trà đạp, nhưng sau khi biết người kia là xuất thân từ bát tinh thế lực, Ngư Tử Phong cũng như là ngư gia là dám cũng không dám thả. Tình cảnh năm xưa, sao lại giống như hoàn cảnh hôm nay như vậy, cũng là bị người khác đè đầu cưỡi cổ, cũng là không dám nói câu nào. Cũng chỉ có những tên thiên kiêu như thế, mới có thể dễ dàng ổn áp cái này thiên kiêu của triều tịch thánh thành. Đáng thương cho Dương Linh Ngọc cô gái này, chỉ vì 3 ngày hôm nay chủ trì đấu giá hội nơi đây, chưa rời nửa bước, thế cho nên tin tức bên ngoài mà Dương Linh Ngọc biết cũng khá là hạn chế. Diệp Tử Phàm cũng chỉ mới xuất hiện tại triều tịch thánh thành một ngày nay, danh tiếng của hắn lập ra cách đây chưa đến một ngày, thế nên Dương Linh Ngọc là không có biết đến. Như Dương Linh Ngọc biết Diệp Tử Phàm không phải là người bên ngoài triều tịch thánh cung quản hạt đại vực, cũng không phải là sau lưng có thánh vương cường giả chống lưng gì, chỉ xuất thân từ hạ giới tinh vực thổ dân. Còn là có thể nhẹ nhàng đem 9 vị thiên kiêu như là Ngư Tử Phong cấp trấn áp, kể cả Dương gia thiếu chủ Dương Tử Vũ nhà mình bên trong, chắc nàng ta sẽ sợ đến chết khiếp mất. Một ức đấu giá thất bên trong, Diệp đại nhân, đây là thiên ngạc khôi giáp mà ngài đã mua được. Chu Ất sau khi dùng lệnh bài của Diệp Tử Phàm thanh toán 3 ức cống hiến điểm khi mua cái này thiên ngạc khôi giáp sau, liền là cung kính hai tay dâng nó lên cho Diệp Tử Phàm. Cái này Thái Dương Thương hội đấu giá hội có một cái tiện nghi chính là toàn hội trường mỗi cái đấu giá thất đều là có một cái tiểu hình truyền tống trận, nó kết nối từ trung tâm đấu giá đài đến tận đấu giá thất, chỉ cần cạnh tranh thành công, không mất bao nhiêu thời gian vật phẩm mà khách hàng mua được đều sẽ được truyền tống đến tận vị trí của mình, chỉ cần kết toán tiền xong liền là có thể. Có thể nói, Thái Dương Thương hội làm ra loại hình này dịch vụ đối với lại đấu giá giả là hết sức thuận lợi, đây cũng là nguyên nhân Thái Dương Thương hội luôn được đánh giá cao. Rất nhiều tu luyện giả muốn mua sắm, đều là ưu tiên lựa chọn Thái Dương Thương hội đầu tiên. Ta quả nhiên là không có nhìn nhầm người. Chu Ất hai tay dâng lên thiên ngạc khôi giáp, ánh mắt tràn đầy kính sợ, khẽ nhìn về Diệp Tử Phàm một cái, trong lòng âm thầm may mắn nghĩ. Không lâu trước đây, Chu Ất hắn cùng Diệp Tử Phàm bị đám người ngụy thánh của Dương gia bao vây, vì là không giúp đỡ được gì, cho nên Diệp Tử Phàm mới để cho hắn lên nơi này chờ trước. Mặc dù trong lòng khá có lòng tin với lại Diệp Tử Phàm, nhưng trong lòng của Chu Ất lại cực kỳ lo âu, kia Dương gia có đến 11 tên ngụy thánh, trong tay những người kia cầm tất cả đều là cấm khí cấp bậc thần binh, Diệp Tử Phàm có thể chống lại những người kia hay là không, hắn cũng không có dám chắc. Chỉ đến khi một giờ trước, Diệp Tử Phàm đi đến nơi này tìm hắn, tảng đá nặng ngàn cân trong lòng của hắn cũng đã chậm chậm rơi xuống. Chu Ất hắn trong lòng dự cảm không có sai, cái này Diệp Tử Phàm tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường như bề ngoài mọi người từng thấy, ẩn sâu bên trong là một tôn cái thế cường giả. Lần này đây, hắn đi theo Diệp Tử Phàm là một quyết định hết sức là anh minh cùng sáng suốt rồi, hiện tại đối với tương lai, Chu Ất lại có vô hạn chờ mong, chỉ cần hắn đi theo bên cạnh Diệp Tử Phàm tôn này cường giả, không chừng trong tương lai một ngày không có xa, hắn sẽ thực hiện được hoài bão bấy lâu nay, kia là trở thành một tôn ngụy thánh cường giả, cũng như có thể đem kẻ thù của mình là Tiêu Nhượng Tư sát tại dưới đao. Chu Ất hắn cũng không có hỏi Diệp Tử Phàm về 11 tên ngụy thánh cường giả của Dương gia cùng Dương Tử Vũ, vì hắn thấy không cần thiết, Diệp Tử Phàm đã xuất hiện tại nơi đây, như vậy số phận của những tên ngụy thánh kia còn cần phải hỏi sao? Như hắn đoán không sai mà nói, những Iskia người kia bây giờ, có lẽ là đang tại trên đường đi xuống minh giới cả rồi. Hơn nữa, thân là người hầu hắn, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, Chu Ất hắn vẫn là hiểu rất rõ. Không cần đâu, cái này thiên ngạc khôi giáp ta là mua cho ngươi, ngươi cứ giữ lấy dùng đi. Đang nhắm lưu điêu mắt Diệp Tử Phàm, nghe Chu Ất lên tiếng, liền mở nhẹ mắt ra, đối với lại Chu Ất nói một câu. Diệp Tử Phàm tuy không có mở mắt ra từ khi vào bên trong cái căn đấu giá thất này, thế nhưng những chuyện xảy ra xung quanh đấu giá hội trường này không có chuyện gì có thể qua được mặt của hắn. Chu Ất tên này sau khi thấy cái cô gái đấu giá sư kia đưa ra cái bộ rác rưởi hộ giáp kia, liền là ánh mắt vô cùng khát cầu, tình cảnh kia là hắn đã nhìn vào trong mắt. Nghĩ đến Chu Ất giúp đỡ mình không ít lần, thế cho nên hắn mới bảo Chu Ất đem cái bộ hộ giáp kia đấu giá xuống, mục đích cũng chỉ là tặng cho cái này Chu Ất mà thôi. Như không mà nói, với thực lực của hắn bây giờ, dùng đến mấy ức cống hiến điểm mua một cái đạo khí rác rưởi kia để mà làm cái gì? Thuộc hạ dòng chính của hắn tại bên trong luyện thần đỉnh hiện nay, nhờ có đại lượng lục giai linh tài cùng thánh tài thu được từ vạn tinh đại lục, theo đại hắc ra tay luyện chế, người nào người nấy trên thân không có một hai kiện cấm khí phòng thân, cái này Chu Ất, xem như là kém cỏi nhất một tên rồi. Diệp đại nhân, ngài đối xử với ta quá tốt, Chu Ất tại đây xin thề, từ nay về sau sẽ hết lòng hiệu chung với ngài, đến chết mới thôi. Nghe Diệp Tử Phàm lời nói, cầm cái này bộ thiên ngạc khôi giáp trong tay, Chu Ất run rẩy một cái vì quá xúc động, ngay sau đó hắn là hướng Diệp Tử Phàm tận trung lời nói. Diệp Tử Phàm ý nghĩ không có sai, Chu Ất hắn vốn là rất thích bộ này thiên ngạc khôi giáp, đặc biệt nó được xuất xứ từ tay của Yên Tử Đại Sư, một vị luyện khí đại sư mà hắn hết sức là kính trọng. Trước đây hắn nằm mơ cũng muốn một lần được sử dụng những kiện đạo khí do Yên Tử Đại Sư luyện chế, chỉ là vì Yên Tử Đại Sư tác phẩm giá cả quá cao. Hắn trong tay lại không có dư giả gì, thế cho nên đối với đồ vật do Yên Tử Đại Sư luyện chế, đến bây giờ vẫn còn vô duyên. Lần này hết sức may mắn có Diệp Tử Phàm người này ra tay giúp đỡ, như không mà nói, không biết đến ngày tháng năm nào, Chu Ất hắn mới có thể đạt được như ước nguyện này đây. Chu Ất cũng không có từ chối ý tốt của Diệp Tử Phàm, vừa rồi Diệp Tử Phàm liếc qua cái bộ này thiên ngạc khôi giáp, trong ánh mắt chứa đầy khinh thường thần sắc, cái này là hắn đã nắm bắt được đến. Hắn biết Diệp Tử Phàm là không có mặn mà lắm với tác phẩm của Yên Tử Đại Sư làm ra, hay nói đúng hơn tôn này thực lực sâu không lường được cường giả không có đem cái kiện này thượng phẩm đạo khí trung cấp phòng ngự hộ giáp để vào trong mắt, hắn cũng không có đi làm cao từ chối. Chỉ có điều trong lòng hắn đã thầm thề, đời này kiếp này, nhất định phải đi theo Diệp Tử Phàm, báo đáp ân nghĩa của hắn đối với mình trong thời gian qua. Không cần đâu, ngươi đứng lên đi, Diệp Tử Phàm liếc cái này Chu Ất đang quỳ xuống nói lời tận trung một cái, nhẹ nhàng lên tiếng. Dù là hắn đã nhận cái tên Chu Ất này, nhưng chung quy Chu Ất thực lực quá mức kém cỏi, như muốn đi vào vòng tròn của hắn, cái này Chu Ất còn kém quá xa, vẫn là nên theo dõi một thời gian nữa xem như thế nào cái đã, như không có bao nhiêu tiến bộ, chỉ có thể để cái này Chu Ất làm thành viên vòng ngoài. Chương 1106, Thánh Vương đã đến. Phàm thể Thánh Vương trung kỳ đại thành cường giả, còn lại yêu tộc Thánh Vương, tên kia đến nơi này để làm cái gì? Không để ý đến cái này Chu Ất nữa. Diệp Tử Phàm nhìn lên bầu trời trên kia, không khỏi nói nhỏ một tiếng. Diệp Tử Phàm vừa rồi nhắm mắt lại, không phải là vì buồn ngủ hay nhập tâm suy tư đến tu luyện vấn đề, đây là vì không lâu trước đây, hắn đã cảm nhận được một luồng mờ mịt Thánh Vương khí tức, dù là rất yếu, nhưng hắn vẫn có thể bắt gặp được. Thế cho nên thời gian một giờ vừa rồi, Diệp Tử Phàm chính là đang tập trung tinh thần lực của mình lại, cố gắng tìm hiểu xem tên kia Thánh Vương là thần Thánh Phương nào. Đến Thái Dương Thương Hội khu vực quanh đây với cái gì mục đích? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, với thần thể thánh hồn cường đại của hắn hiện tại, cũng đã điều tra được một chút manh mối về tên Thánh Vương kia. Từ khí tức trên người y, Diệp Tử Phàm có thể chắc chắn khẳng định tên Thánh Vương kia là người của yêu tộc, hơn nữa còn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, pháp tắc mà tên kia lĩnh ngộ được, có lẽ cũng là hỏa hệ pháp tắc. Còn y đến nơi này làm gì, tạm thời hắn còn không có biết được, Diệp Tử Phàm chỉ thấy tên Thánh Vương kia cứ nhìn chằm chằm vào cái này Thái Dương Thương Hội, như hắn tính toán không sai mà nói, mục tiêu của tên yêu thánh kia chính là cái này Thái Dương Thương Hội rồi. Cũng là không biết đến, một cái ngụy thánh gia tộc khai mở thượng hội, có cái gì đáng giá để cho tên yêu thánh kia nhớ thương. Hy vọng ngươi không có phá đi kế hoạch của ta mới tốt ga. Diệp Tử Phàm nhìn lên thương khung Tây Phương một cái, trong lòng âm thầm hy vọng nghĩ. Đến nơi đây, cụ thể là đêm nay hắn là muốn làm một số việc. Hiện tại vẫn đang tiến hành theo lộ trình của hắn lập ra, chỉ là Diệp Tử Phàm sợ nhất là giữa đường sinh ra cái gì biến số đến. Cái này phàm thể Thánh Vương, có thể là biến số lớn nhất trong kế hoạch của hắn chăng? Rất hy vọng biến số này đi theo chiều hướng tốt, như không mà nói, khá là phiền toái đây. Cốc, cốc, cốc, đại nhân, để ta ra mở cửa phòng. Đang là vuốt ve cái này thiên ngạc khôi giáp còn hơn cả người yêu của mình Chu Ất. Nghe bên ngoài của đấu giá thất của mình vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ, liền đem kiện kia khôi giáp cất vào bên trong nhẫn chữ vật, cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm xin ý kiến. Chu Ất bây giờ cũng khá là ngạc nhiên, như ai cũng biết, hiện nay cái này gian đấu giá thất là do Diệp Tử Phàm cư trú, những người kia là sợ tránh còn không kịp, ai lại vào giờ phút này đến nợ đây tìm Diệp Tử Phàm phiền toái. Như có thể sử dụng thần thức mà nói, Chu Ất hắn rất nhanh có thể biết được ai lại to gan lớn mật như thế, chỉ đáng tiếc cái này Thái Dương Thương Hội có cấm chế ngăn cản thần thức, cho nên dù rất hiếu kỳ người nào to gan như thế, nhưng Chu Ất cũng là không biết được người kia là ai. Không cần đâu, ngươi nên tạm thời ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Tiếng gõ cửa kia làm cho Diệp Tử Phàm thu lại lực chú ý đối với lại cái tên phàm thể Thánh Vương kia, quay lại khẽ nói nhẹ với lại Chu Ất một tiếng. Diệp đại nhân, ta, dầm, Chu Ất có chút kinh dị, muốn lên tiếng hỏi Diệp Tử Phàm đây là có chuyện gì. Chỉ là không chờ hắn nói hết câu, đôi mắt chợt trở nên nặng trĩu, sau đó liền là ngã xuống nằm bên dưới sàn lúc nào cũng không có hay. Ta làm như vậy, cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Thi triển một chút thủ đoạn làm cho cái này Chu Ất lâm vào hôn mê sau, Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói nhỏ một tiếng. Biết nhiều chuyện quá cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nhất là những chuyện quan trọng với chủ tử ngươi càng là không nên biết, thế cho nên Diệp Tử Phàm mới để cái này Chu Ất ngủ say. Hắn cũng không có muốn mới nhận tên thuộc hạ này không bao lâu, đã phải tự tay đưa y xuống minh giới rồi. Dương Nhận Lương, ngươi đi vào đi, giải quyết xong cái này Chu Ất chuyện sau, Diệp Tử Phàm đối với bên ngoài người lên tiếng cho vào. Cạch, Nhận Lương bái kiến chủ nhân. Dương Nhận Lương đi vào bên trong, hắn không có để ý đến đang nằm hôn mê bất tỉnh Chu Ất, cúi rất thấp đầu 90 độ đối với lại Diệp Tử Phàm cung kính nói. Thế nào, chuyện ta giao cho ngươi làm, đã làm đến đâu rồi? Hồi bẩm chủ nhân. Không có làm cho ngài thất vọng, những gì ngài cần, tất cả đều tại bên trong nhẫn chữ vật này. Dương Nhận Lương vẫn không dám ngẩn mặt lên, hai tay của hắn không biết từ khi nào đã thủ sẵn ba cái nhẫn chữ vật, tất cả đều là cấm khí cấp bạc nhẫn chữ vật, dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Một giờ trước, Diệp Tử Phàm không có giết hắn, chỉ hỏi hắn một số gia tộc địa chỉ, sau đó liền để cho hắn đến kho hàng hóa của Thái Dương Thương Hội, đem tất cả tài nguyên cùng những cái gì có giá trị từ lục giai cấp bảo vật trở lên. Cướp đoạt hết sạch sẽ, sau đó đến nơi này đấu giá hội quảng trường tìm Diệp Tử Phàm. Lợi dụng thân phận trưởng lão cao cấp của mình, cùng thủ trưởng kho vật tư, Dương Nhận Lương không có bao nhiêu khó khăn trong việc đem tất cả tài nguyên của Thái Dương Thương Hội cướp đi. Sau khi nghe ngóng được tin tức Dương Thiên Đào đang là tiếp đãi một đám ngụy thánh đến từ cửu đại thánh vương gia tộc, Dương Nhận Lương hắn làm còn tuyệt hơn, ngay cả hàng trưng bày bên ngoài của Thái Dương Thương Hội hắn cũng không có bỏ qua. Có thể nói hiện tại Thái Dương Thương Hội, ngoài cái tài nguyên đang tại đấu giá hội này cùng với lại số tài nguyên trong tay của Dương Thiên Đào ra, số còn lại, tất cả đều được hắn cho cả vào ba chiếc nhẫn chữ vật đang dâng lên cho Diệp Tử Phàm này. Dương Nhận Lương biết, việc mình làm vừa rồi là đã phản lại Dương gia, ngày sau chắc chắn sẽ bị Dương gia cho người truy sát giáo giết, nhưng mà hắn cũng là không có cách nào, ai bảo cái loại kia nô ấn trong đầu của hắn quá mức là khủng khiếp như thế, cái kia cảm giác, hắn thật sự không có muốn nếm thử lần thứ hai. 5.000 tỷ thánh tinh mảnh vỡ. Cái này so với lại dự tính của ta có phần kém xa a. Liếc qua ba chiếc nhẫn chữ vật mà Dương Nhận Lương dâng lên một cái, Diệp Tử Phàm hơi có một chút nhíu mày nói. 5.000 tỷ thánh tinh mảnh vỡ, cũng xem như là một số tài sản vô cùng lớn, một tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn có làm việc cực lực đến hết thọ nguyên cũng chưa chắc có thể kiếm được số tiền lớn đến như thế. Có số này thánh tinh mảnh vỡ, duy trì cho hắn tại ngộ đạo thất 2 tháng là không có vấn đề gì. Như thế đáng lý Diệp Tử Phàm phải vui mừng mới phải. Nhưng mà nhìn vào cái này thu nhập, Diệp Tử Phàm lại không thể nào cười nổi, còn là có một chút thất vọng bên trong. Nguyên nhân nơi này chính là Thái Dương Thương Hội, là một trong những cái đại hình tập đoàn mua bán lớn nhất tại Triều Tịch Thánh Thành, còn là tài nguyên thu vào quan trọng bậc nhất của Dương gia. Với cái thanh thế lớn đến như vậy, bên trong Thái Dương Thương Hội chỉ có mấy ngàn tỷ thánh tinh mảnh vỡ tài nguyên, cũng không phải là 5.000 tỷ chân chính hạ phẩm thánh tinh, cái này Diệp Tử Phàm vui mừng mới là quái sự. Hồi chủ nhân, Thái Dương Thương Hội tài sản không chỉ có nhiều đây, chỉ là phần lớn đều đang nắm tại trong tay của đại trưởng lão Dương Thiên Đào quản lý, sau liền đem về Dương gia cả, cho nên nơi đây chỉ có bao nhiêu đó tài nguyên. Dương Nhận Lương rất là thấu hiểu vì cái gì mà Diệp Tử Phàm không có hài lòng, hắn liền là lên tiếng giải thích tỉ mỉ nói. Thái Dương Thương Hội là một trong 10 cái thương hội lớn nhất tại Triều Tịch Thánh Thành này, lẽ dĩ nhiên, nó không chỉ có bao nhiêu đó thánh tinh mảnh vỡ, số lượng kia phải là lớn gấp trăm gấp ngàn lần lần hiện tại. Chỉ là Dương gia đối với lại Thái Dương Thương Hội tài chính một môn quản lý vô cùng sát sao, ngày thường chỉ để lại nơi đây một số vốn điều lệ như Diệp Tử Phàm đã thấy kia ra, phần còn lại lợi nhuận tất cả đều là chuyển vào tay của đại trưởng lão Dương Thiên Đào, cứ mỗi tháng một lần Dương Thiên Đào sẽ đem phần lợi nhuận từ Thái Dương Thương Hội chuyển về lại Dương gia tàng bảo điện, thế cho nên còn tại đây chỉ nhiêu đó thánh tinh mảnh vỡ mà thôi. Một tháng gần đây, thu hoạch của Thái Dương Thương Hội rất là pha phong, trong tay của Dương Thiên Đào là đang nắm không ít thánh tinh mảnh vỡ. Chương 1107, áp trục mang đến kinh động. Dương Nhận Lương vì tận trung với lại Diệp Tử Phàm, rất muốn xông lên phòng khách quý thất mà Dương Thiên Đào đang tiếp đãi mấy tên ngụy thánh kia, sát tên Dương Thiên Đào kia một cái không còn manh giáp, sau đó từ trong tay của Dương Thiên Đào đem cái kia nhẫn chữ vật chứa tràn đầy thánh tinh cùng thán tinh mảnh vỡ dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Chỉ là Dương Nhận Lương nhìn lại cái cảnh giới ngụy thánh trung kỳ đại thành của mình, hắn liền là bỏ đi cái ý nghĩ đến cùng Dương Thiên Đào sống mái. Đừng có nói đùa, hắn chỉ là một tên ngụy thánh trung kỳ đại thành mà thôi, trong khi Dương Thiên Đào đã là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới rất là nhiều năm. Không những thế, Dương Thiên Đào không phải là bình thường ngụy thánh hậu kỳ viên mãn, y trong tay còn vô số bảo vật phòng thân cũng như là công kích. Với những cái thủ đoạn kia, Dương Thiên Đào tại một hàng ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cũng là một nhân vật hết sức lợi hại. Lấy Dương Nhận Lương hắn thực lực hiện tại, như đi tìm Dương Thiên Đào đánh cướp, hắn dám bảo đảm mình sẽ chết hết sức thê thảm. Thế cho nên, không thể làm gì khác, hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại đây, đem chuyện này báo lại cho Diệp Tử Phàm, còn tôn này chủ nhân xử lý như thế nào, hắn là không có quan tâm nữa. Chỉ là với suy đoán của Dương Nhận Lương hắn, tôn này chủ nhân Diệp Tử Phàm như cần thánh tinh mảnh vỡ cũng như là linh tài khoáng vật nhiều như thế này, ông ta là sẽ không bao giờ bỏ qua cho Dương Thiên Đào trong tay tài nguyên đâu. Với thực lực của tôn này chủ nhân hiện tại, Thánh Vương cường giả. Dương Nhận Lương hắn không tìm ra khả năng nào Dương Thiên Đào có thể giữ được tài nguyên trong tay mình, cũng như là giữ lại được một cái mạng đến. Việc hắn cần làm là đứng tại một bên xem kịch hay là được rồi. Dương gia lần này có thể gặp tai nạn, nhưng Uông gia kia thì có đắc tội gì với lại tôn này chủ nhân. Báo cáo cũng như giải thích xong cho Diệp Tử Phàm biết về tài nguyện của Thái Dương Thương Hội hướng đi, Dương Nhận Lương trong đầu suy nghĩ khá là nhiều chuyện. Diệp Tử Phàm ra tay đem Dương Tử Vũ cấp diệt, cùng đối với lại thánh tinh tài nguyên có vô vạn khát cầu, không khó để cho Dương Nhận Lương có thể đoán được bước tiếp theo Diệp Tử Phàm đối phó đối tượng sẽ là Dương gia. Dương gia gặp nạn là điều không thể tránh khỏi, nhưng là Uông gia bên kia là có chuyện gì xảy ra? Dương Nhận Lương nhớ lại, một giờ trước Diệp Tử Phàm hỏi thăm về Dương gia rất tường tận, cũng như Dương phủ vị trí, chính là muốn đem Dương gia nhổ tận gốc, cái này Dương Nhận Lương hắn có thể chắc chắn như vậy. Chỉ có điều lúc trước Diệp Tử Phàm không chỉ hỏi hắn về một mình Dương gia thôi đâu, còn là điều tra tin tức khá cặn kẽ về Uông gia, với cái kinh nghiệm bao lâu nay của hắn, rất dễ để suy đoán ra, Uông gia cũng là nằm trong tầm ngắm của vị chủ nhân này. Nhưng theo như Dương Nhận Lương biết, Diệp Tử Phàm xuất hiện tại Triều Tịch Thánh Thành không bao lâu, ngoài Dương gia cùng với lại cửu đại thiên kiêu kia có một ít xích mích với lại Diệp Tử Phàm gia thì không có thế lực nào khác cả, lẽ dĩ nhiên, Uông gia cũng là nằm trong số đó. Giờ đây Diệp Tử Phàm đi đánh chủ ý lên Uông gia, thú thật hắn là khá khó hiểu. Dù là không hiểu, nhưng Dương Nhận Lương không dám lên tiếng hỏi, hắn là biết thân phận của mình hiện nay là gì, như dò xét lung tung ý nghĩ của chủ tử, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Dương Thiên Đào, Dương gia, Diệp Tử Phàm sau khi nghe Dương Nhận Lương báo cáo rõ ràng sau, rất có điều suy nghĩ nói nhỏ. Thánh tinh, cái này tài nguyên, Diệp Tử Phàm chính là cần nhất hiện nay. Hiện tại trước mặt của hắn là có một lượng lớn thánh tinh ngay trước mắt của mình, cái này như là một con mèo nhìn thấy một miếng thịt mỡ to lớn giống như. Trong khi Dương gia cùng hắn cũng có thủ oán không nhẹ, vì tài vì lý, Diệp Tử Phàm như thế nào cũng không thể nào bỏ qua cho cái này Dương được a. Chỉ có điều phải suy nghĩ cẩn thận một chút, chuyện này là không có dễ làm đâu. Diệp Tử Phàm nhíu mày, âm thầm nghĩ, một cái ngụy thánh gia tộc bình thường, với thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện nay, phất tay liền có thể diệt. Nhưng cái này Dương gia không phải là một cái bình thường Ngụy Thán gia tộc, mà là Thánh Cung bảo hộ Ngụy Thánh gia tộc. Qua tin tức mà Diệp Tử Phàm khai thác biết được đến, cái kia linh thể thánh vương của triều tịch Thánh Cung Thủy Nhược Hề đối với lại cái này Dương gia vô cùng tốt. Một khi hắn diệt Dương gia, triều tịch Thánh Cung tuyệt đối không có khoanh tay đứng nhìn, làm không khéo hắn sẽ bị toàn bộ triều tịch Thánh Cung phát ra truy sát lệnh cũng không biết chừng. Các vị, đi đến lúc này, đấu giá hội 100 năm một lần chỉ còn một món áp trục bảo vật nữa liền sẽ kết thúc, nhân đây, Linh Ngọc có lời cảm tạ các vị dành chút thời gian quý trọng của mình đến nơi đây tham gia lần này bổn hội tổ chức đấu giá. Xin gửi lời chúc các vị ngày mai tham gia Thánh Cung khảo hạch có một vị trí tốt, có thể thông qua khảo hạch, làm một vị tôn quý Thánh Cung đệ tử. Khi Diệp Tử Phàm đang vì việc đối phó hay không đối phó với lại Dương gia mà đau đầu, thời gian cũng là chậm rãi trôi qua, trăm năm một lần Thái Dương Thương hội tổ chức đấu giá hội cũng sắp tuyên bố hạ màn dưới lời nói ngọt lịm như mía đường của Dương Linh Ngọc. Cũng không có để quý vị chờ lâu, vật phẩm áp trục cuối cùng, ngay lập xuất hiện, mời các vị thưởng thức. Dương Linh Ngọc vừa dứt lời, trên đấu giá đài liền hư không xuất hiện một chiếc khá lớn lồng giam, bên trong lồng giam, một con yêu vương cảnh giới tam đầu hỏa sư liền là xuất hiện trước mắt của mọi người. Nhìn cái này, không ít người là trố mắt kinh ngạc. Cái gì đây? Đây không phải là tam đầu hỏa sư, thuộc nhóm thiên sư bộ tộc hay là sao? Cái này Thái Dương Thương hội đang làm cái trò gì? Như thế nào lại đưa một con tam đầu hỏa sư ra đấu giá? Không có sai, tam đầu hỏa sư yêu thú, ta đây đã sát không ít yêu hoàng cấp loại này yêu thú. Thái Dương Thương hội đưa ra con yêu vương cảnh áp trục, là có ý gì? Hai, thật sự là mất công ta chờ đợi mấy ngày trời. Cứ nghĩ Thái Dương Thương hội áp trục cuối cùng là dạng gì kinh thiên bảo vật, không nghĩ đến lại là một con cấp thấp yêu thú, ta thể từ nay không bao giờ đặt chân đến cái này Thái Dương Thương hội thêm một lần nào nữa. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, không tin, thất vọng, đây là cảm giác chúng của mấy ức hóa thần hay một ít ngụy thánh có mặt tại đấu giá hội quảng trường nơi đây, tất cả bọn họ đến đây là mong chờ vào một cái áp trục kinh thiên động địa như những lần trước mà Thái Dương Thương hội đã làm, nhưng đáp lại sự chờ mong của bọn họ là một sự thất vọng đến tận cùng. Tam đầu hỏa sư hay còn gọi là thiên sư bộ tộc, một cái tộc đàn khá là cường thịnh tại thánh yêu giới, bọn họ còn lập ra một cái gọi là thiên sư thánh cung, bên trong nghe nói có không ít thánh vương cường giả, thánh chủ bọn họ là một tên thánh thể thánh vương trung kỳ cường giả, thánh vương cường giả khác đồn là hơn mấy chục vị. So với lại triều tịch thánh cung, thực lực của cái này thiên sư thánh cung còn cường đại hơn triều tịch thánh cung rất là nhiều lần. Đáng lý một cái thánh cung tại tận thánh yêu giới, thực lực cũng như chi tiết sẽ không làm cho những người tại nơi đây biết rõ ràng đến như vậy. Sở dĩ những chuyện này tất cả mọi người đều biết, là vì hạ thánh vực bọn họ đang sinh sống, hay nói đúng hơn là triều tịch thánh cung của bọn họ đang sinh sống gặp phải uy hiếp từ chính cái này thiên sư thánh cung. Chuyện là 200 ước năm tháng trước, cách triều tịch thánh cung đại vực không xa, có một tòa thánh cung có tên gọi là Hỗn Nguyên thánh cung, cái này Hỗn Nguyên thánh cung thực lực không kém gì thiên sư thánh cung là bao, nhưng không hiểu vì cái nguyên nhân gì, thiên sư thánh cung cùng với lại Hỗn Nguyên thánh cung dựng lên thù oán, để rồi nhân lúc Hỗn Nguyên thánh vương độ kiếp, người của thiên sư thánh cung ra tay đánh lén, làm hại Hỗn Nguyên thánh vương độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Không bao lâu sau Hỗn Nguyên thánh vương lâm nạn, Hỗn Nguyên thánh cung cũng không thể nào thoát được kiếp số, liền là bị thiên sư thánh cung san thành bình địa, chiếm lấy toàn bộ một khu vực rộng lớn do Hỗn Nguyên thánh cung trước đây cai quản, lấy nơi đây là bàn đạp, đặt chân lên thánh nhân giới của nhân tộc. Chương 1108, không được như ý. Cái này thiên sư thánh cung lòng tham không đáy, chiếm một cái Hỗn Nguyên thánh cung địa bàn còn không đủ. Đám yêu thú kia còn là muốn khai trương khoách thổ, chiếm đoạt lấy địa bàn cũng như tài nguyên cũng như là địa bàn của những y cái thánh cung khác. Nhất là triều tịch thánh cung đại vực nơi đây, đám người thiên sư thánh cung đã có ý đồ muốn chiếm đoạt từ lâu lắm rồi. Tình cảnh thế kia, mấy cái tòa thất tinh thánh cung xung quanh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tất cả đều là đúng lên phản kháng, trong đó triều tịch thánh cung chính là ngọn cờ đầu. Không có cách khác, như không chống lại mà nói, triều tịch thánh cung sẽ là theo bước của Hỗn Nguyên thánh cung nhanh thôi. Nhìn thấy tình cảnh kia, mấy cái thánh cung xung quanh cũng là không có khoanh tay đứng nhìn, vì bọn họ biết, như triều tịch thánh cung bị diệt mà nói, mục tiêu tiếp theo của thiên sư thánh cung chính là đám người bọn họ, nên cũng là đứng lên liên hiệp cùng triều tịch thánh cung chống lại thiên sư thánh cung. Mấy chục ức năm qua, hai bên triều tịch thánh cung liên minh cùng thiên sư thánh cung chiến tranh hết sức là hỏa bạo, hai bên chết trận đệ tử, trưởng lão nhiều không đếm hết. Tình cảnh vẫn nghiêng về phía thiên sư thánh cung, như không có những cái khác thánh cung cho người đến trợ giúp. Triều tịch thánh cung có lẽ đã không còn. Những gia tộc như bọn họ dù ít dù nhiều cũng là bị triều tịch thánh cung động viên ra bên ngoài cùng với lại thiên sư thánh cung người chém giết, nên đối với lại cái này thiên sư yêu thú, không ai có cảm giác mới lạ gì. Chính loại này quen thuộc thái quá, nên tất cả mọi người đều là hết sức thất vọng khi áp trục bảo vật lại chính là tam đầu hỏa sư này. Như muốn mà nói, bọn họ chỉ cần ra bên ngoài tiền tuyến bắt một vài con là được rồi, có cần thiết bỏ tiền ra đi mua loại này yêu thú hay sao? Một đám ngu xuẩn hạng người. Số một đấu giá thất bên trong, nhìn bên ngoài nhao nhao đám người lên tiếng bình luận chê bai, Ngư Tử Phong là lạnh rên một tiếng nói. Những tên tham gia đấu giá này không nghĩ đến, những gì mà bọn họ vừa nói, Thái Dương Thương Hội đám người kia không có biết hay là sao? Nếu như kia là bình thường một con tam đầu hỏa sư, như vậy Thái Dương Thương Hội cũng là không có đem nó ra làm áp trục cuối cùng, để rồi tự tay đập đi bảng hiệu của chính mình. Tin tức mà hắn nhận được đến, cái này tam đầu hỏa sư trong huyết mạch ẩn chứa một tia nhàn nhạt thánh thể huyết thống, chỉ là bây giờ bị phong cấm, người khác nhìn không ra mà thôi, như có thể đem nó thuế biến thành thánh thể yêu thú mà nói, như vậy chiến lực của cái này tam đầu hỏa sư sẽ rất là nghịch thiên. Cái này tam đầu hỏa sư, Ngư Tử Phong ta là nhất định muốn có. Không sai, lần này mục đích mà Ngư Tử Phong đến nơi đây, chính là vì cái này tam đầu hỏa sư yêu thú, cũng là vì muốn nắm chắc, nên tại Tiềm Long Sơn kia hắn muốn khiêu chiến với lại Diệp Tử Phàm, đem phần lớn cống hiến điểm của y nạp vào trong túi, như thế phần thắng của hắn sẽ cao hơn. Ngư Tử Phong là biết, những người như Văn Thánh Kỳ cũng đã nhận biết được thể chất thật sự của con yêu thú này, nên bọn họ mới có mặt tại nơi đây, đây cũng chính là đối thủ chính của hắn. Có chút đáng tiếc, thực lực của hắn không bằng Diệp Tử Phàm, thành ra ăn trộm gà không được còn bị mất nắm thóc, cũng chính là vậy, hắn phải trở lại Ngư gia, xòe tay xin phụ thân hắn không ít tiền. Chuyện này thật sự là quá mất mặt một chút, hy vọng cái tên Diệp Tử Phàm kia không có ra tay tranh đoạt cái này tam đầu hỏa sư. Nhớ đến Diệp Tử Phàm tên kia, Ngư Tử Phong bây giờ chợt nhớ ra, cái này Diệp Tử Phàm cũng là đang tại nơi này đấu giá hội, như Diệp Tử Phàm muốn ra tay tranh đoạt mà nói, nơi đây không có người nào có thể tranh đoạt qua được hắn. Cái này hoàn toàn có thể xảy ra. Diệp Tử Phàm này từ khi bước chân vào đấu giá hội, số lần ra tay không phải rất nhiều, nhưng Diệp Tử Phàm toàn chọn những món đồ thiên kỳ bách quái, không ai hiểu Diệp Tử Phàm này muốn mua chính là món đồ gì, cũng không có loại trừ khả năng, Diệp Tử Phàm đem chủ ý đánh lên con này tam đầu hỏa sư, như thế chuyện này liền là có phiền toái lớn rồi. Tiểu thư, món áp trục mà ngài muốn đã lên sàn, ta sẽ làm hết sức đem con kia yêu sư về cho ngài. Số 2 đấu giá thất. Ngụy Thánh Sơ Kỳ viên mãn Văn Cao Cường cung kính hướng Văn Thánh Kỳ hội báo. Hắn là biết đến, Văn Thánh Kỳ sở dĩ lần này đến Thái Dương Thương Hội này, chính là vì con này tam đầu hỏa sư, thế cho nên, dù có táng ra bại sản, hắn cũng là phải có được cái kia yêu thú chiều lòng chủ tử của mình. Như không lâu trước đây, Văn Thánh Kỳ để cho hắn ra tay đem Diệp Tử Phàm tên kia cấp làm thịt, có số lượng lớn cống hiến điểm của Diệp Tử Phàm trong tay, nghĩ đến muốn lấy cái này yêu thú là không có gì khó khăn. Chỉ tiếc là trên đời không có nếu như hai chữ. Cao Cường trưởng lão, chúng ta không cần phải vội ra tay. Văn Thán Kỳ nhìn ra bên ngoài, đối với lại Văn Cao Cường lắc đầu một cái, như để ý kỹ mà nói, vị trí mà nàng nhìn, chính là gian đấu giá thất mà Diệp Tử Phàm đang ở. Tam đầu hỏa sư này, Văn Thánh Kỳ nàng cũng rất là muốn sở hữu, thử nghĩ mà xem, có một con thánh thể tam đầu hỏa sư làm tọa kỵ, là thế nào uy phong, nhất là nàng điều tra được đến, con này thiên sư yêu thú là một con cái. Càng là hợp ý với nàng hơn. Dù biết là như thế, nhưng nàng cũng không có ra tay tranh đoạt đầu tiên, mà phải nhìn về phương hướng Diệp Tử Phàm, xem tên kia có ý định tranh đoạt hay không. Như Diệp Tử Phàm đối với lại cái này yêu thú có hứng thú mà nói, nàng chỉ có thể từ bỏ. Cùng Diệp Tử Phàm đấu tài lực, chỉ có tự rước lấy nhục mà thôi. Nói ra cũng kỳ lạ, một đám thánh vương gia tộc thiên kiêu giàu nứt đố đổ vách như bọn họ, lại không có tiền bằng một tên hạ giới tinh vực thổ dân, còn là phải kiên kỵ nhường nhịn tên kia nữa. Nói ra chuyện này là không có bao nhiêu người tin, nhưng đây lại là sự thật a. Diệp Tử Phàm a, hy vọng ngươi không có hứng thú với lại cái này tam đầu hỏa sư. Cùng chung ý nghĩ với lại Ngư Tử Phong cùng Văn Thánh Kỳ cũng là có không ít người, phần lớn là 7 tên thiên kiêu còn lại, tất cả đều là mong cái kia Diệp Tử Phàm sẽ không có hứng thú với lại cái này con yêu thú. Các vị, các ngươi nói không có sai, lần này Thái Dương Thương Hội chúng ta áp trục cuối cùng chính là tam đầu hỏa sư yêu thú. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 10 ức thánh tinh mảnh vỡ, xin mời mọi người ra giá. Dương Linh Ngọc không có giới thiệu hao giải thích gì nhiều với lại mọi người bên dưới, ngay lập liền là bắt đầu món đồ đấu giá cuối cùng này, nhưng để ý kỹ mà nói, nàng bên trong lời nói có chứa không ít bất đắc dĩ. Dương Linh Ngọc nàng đương nhiên là bất đắc dĩ rồi, những cái kia đấu giá giả bên dưới bàn luận, thậm chí là chỉ trích Thái Dương Thương Hội về cái món áp trục cuối cùng lần này, nàng đương nhiên là nghe thấy. Những chuyện này kéo dài, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Thái Dương Thương Hội. Nàng là thủ tịch đấu giá sư, làm sao muốn để cái tình cảnh này diễn ra, đương nhiên là phải đứng ra giải thích vì cái gì con này tam đầu hỏa sư là áp trục lần này, cũng như thể chất thật sự của tam đầu hỏa sư này. Nhưng chuyện không có được như ý nguyện của nàng, vị kia tạm thời thay thế Dương Thiên Đào trưởng lão giữ gìn đấu giá hội trật tự Ngụy Thánh trung kỳ viên mãn Dương Thụ Vinh bất ngờ dùng thần niệm truyền âm thông báo cho nàng biết, nàng không cần phải giải thích bất kỳ chuyện gì, cứ trực tiếp bắt đầu đấu giá là được. Thụ Vinh trưởng lão là vì muốn giúp đỡ những vị thiên kiêu đệ tử kia sao? Dương Linh Ngọc đưa ánh mắt nhìn về chín cái gian đấu giá thất đầu tiên, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Tam đầu hỏa sư này đã bị trưởng lão của bọn họ dùng cấm chế phong cấm đi thể chất, người ngoài là không thể nào biết được đến, thế nhưng cũng là có ngoại lệ, chính là người của mấy cái thánh vương gia tộc, những người kia tin tức vô cùng nhanh nhạy, bọn họ nhận được tin tức là không có gì phải bất ngờ. Chính vì như thế, những lần trước đấu giá không thấy mặt mũi của những người này đâu, hôm nay lại đặc biệt nhiều, bọn chúng đến đây không có gì khác là muốn đem cái con tam đầu hỏa sư này bắt về làm sủng vật của mình mà thôi. Nhưng lần này a, cạnh tranh của bọn họ không chỉ là trong vòng mấy người bọn họ với nhau, mà là còn cái vị kia thần bí Diệp Tử Phàm tại một ức số đấu giá thất kia nữa. Nàng quan sát kỹ đến, những tên thiên kiêu kia rất là ngán tên Diệp Tử Phàm kia, như Diệp Tử Phàm ra tay tranh đoạt mà nói, những vị thiên kiêu cũng chỉ có thể tay trắng ra về, dù cho bên cạnh bọn họ có tài lực, cũng như có Ngụy Thánh bên cạnh giúp đỡ. Dương Thụ Vinh muốn nàng không có giải thích, có lẽ là vì không muốn cho vị kia Diệp Tử Phàm biết được thể chất thật sự của cái này yêu thú, từ đó không ra tay cùng chín tên thiên kiêu tranh đoạt. Dụng tâm của vị này Thụ Vinh trưởng lão không thể nói là không lương khổ, dù là bỏ qua một chút danh tiếng của Thái Dương Thương Hội, cũng là muốn đi nịnh bợn cái kia chín tên thiên kiêu đệ tử. Chương 1109, khéo quá hóa vụng. Dĩ nhiên, Dương Thụ Vinh cũng là được mấy tên Ngụy Thánh kia nhờ vả, còn có một chút uy hiếp bên trong, như không mà nói, luôn đặt lợi ích của Dương gia lên hàng đầu Dương Thụ Vinh, là sẽ không bao giờ làm ra cái việc gì tổn hại đến uy tín của Thái Dương Thương Hội, cũng như là Dương gia. Như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Dương Linh Ngọc suy nghĩ một chút, liền là có ý nghĩ thoáng hơn. Mục đích lần này Dương gia đem cái này thánh thể tam đầu hỏa sư ra đấu giá, khách hàng bọn họ nhắm đến cũng chỉ là chín cái thánh vương gia tộc, những người bình thường Ngụy Thánh gia tộc khác là không có khả năng cạnh tranh. Nhưng lần này lại khác, xuất hiện một nhân vật thần bí Diệp Tử Phàm kia, như tên kia ra tay mà nói, đấu giá con này tam đầu hỏa sư liền là sẽ kết thúc nhanh chóng. Quan trọng nhất một điểm nữa là nếu như Diệp Tử Phàm ra giá không cao để mua, như thế không phải là nói, lần này Thái Dương Thương Hội của nàng làm ăn lỗ vốn. Phải biết rằng lần này vì có thể đem con này tam đầu hỏa sư nắm vào trong tay, Thái Dương Thương Hội bọn họ phải bỏ ra một cái giá khá lớn từ trong tay một tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn tán tu giành được a. Thế cho nên nói, Dương Thụ Vinh lần này làm như vậy, không chỉ vì nịnh bợ cửu đại thánh vương gia tộc thôi đâu, mà còn muốn kiếm thêm một lượng lớn tài nguyên từ trong tay mấy tên thiên kiêu đệ tử kia. Đây đúng là một công đôi việc, lần này nàng là không thể không bội phục trí tuệ của vị kia Dương Thụ Vinh, quả nhiên người được đại trưởng lão tin cậy, không phải là dạng người bình thường gì. Hắc hắc hắc, 10 ức thánh tinh mảnh vỡ, Dương gia lần làn muốn tiền đến phát điên rồi hay sao? Một con yêu vương cảnh yêu thú, giá khởi điểm lên đến 10 ức, chỉ có người điên mới bỏ ra số tiền đó để mua. Như ta đoán không sai mà nói, lần này sẽ không có ai tham gia đấu giá đâu, cái kia yêu thú, chỉ nên để lại cho Dương gia làm thịt ăn là tốt. Ân, Dương gia này có dịch vụ mua vào tam đầu hỏa sư với giá rất cao, đây là một cơ hội tốt để cho chúng ta làm giàu. Móc lửng chấm chấm chấm chấm chấm than móc lửng, không biết thể chất thật sự của tam đầu hỏa sư trên kia, khi nghe Dương Linh Ngọc báo ra cái giá 1 tỷ thánh tinh mảnh vỡ, tất cả mọi người bên dưới là nghị luận sôi nổi, có người lên tiếng cười ngặt nghèo, chờ đợi màn kịch không bao lâu sau Thái Dương Thương Hội lưu phách cái con vô dụng yêu thú kia đâu. Theo như tất cả bọn họ cách nghĩ, chỉ với 100 vạn thánh tinh mảnh vỡ, bọn họ có thể mua được một con cường đại hơn biết bao nhiêu lần cái con này tam đầu hỏa sư, bỏ ra 1 tỷ thánh tinh mảnh vỡ đi lấy một con yếu kém như thế này yêu thú, trừ khi là đầu óc có bệnh. Cũng có người tinh ý, phát hiện ra được Thái Dương Thương Hội bán ra tam đầu hỏa sư giá cao như vậy, thiết nghĩ giá mua vào cũng không thấp, đây là một cơ hội làm ăn cho bọn họ. Chỉ cần ra bên ngoài triều tịch thánh thành, bắt một ít tam đầu hỏa sư cấp thấp yêu thú, sau đó bán lại cho Thái Dương Thương Hội, không biết chừng trong một đêm mình sẽ chợt giàu. Ân, loại này cách làm có thể thực hiện được, nên nhớ đây không phải là Ngụy Thánh hay là Thánh Vương tam đầu hỏa sư gì, mà là một chút yêu vương, yêu hoàng cảnh mà thôi. Đem những cái này bắt lại, đối với lại hóa thần như bọn họ là không có tốn kém bao nhiêu công phu. Công việc nhẹ nhàng lương cao như thế này, ai lại không có muốn làm, qua hôm nay nhất định phải nhanh thực hiện kế hoạch này mới được. Như để người khác giành mất cái này sinh ý, bọn họ sẽ là tiếc đứt ruột đứt gan a. Đủ mọi ý nghĩ xoay chuyển trong đầu của đám hóa thần thí luyện giả bên dưới, nhưng nói chung lại, tất cả bọn họ đều sẽ không có cho là Thái Dương Thương Hội có thể bán được con tam đầu hỏa sư kia với giá 1 tỷ thánh tinh mảnh vỡ. 100 ức thánh tinh mảnh vỡ, móc lửng, nhưng không giống như trong suy nghĩ của đại bộ phận người có mặt tại nơi đây. Dương Linh Ngọc ra cái giá 1 tỷ thánh tinh mảnh vỡ không bao lâu, sau một khoảng thời gian yên lặng, là đã có người lên tiếng báo giá, hơn nữa một lần báo giá liền đẩy giá cả lên 10 lần. Cái này làm cho không ít người trợn mắt há mồm, ta đi, có nhầm lẫn không, thật sự có người ra tay đấu giá, còn tăng nó lên gấp 10 lần có thừa, người kia có phải là đầu óc vô nước rồi hay không? Móc lửng, thật đúng là chuyện lạ hiếm gặp, không có mấy ai nơi này nghĩ một con yêu vương cảnh yêu thú có thể đạt đến 100 vạn thánh tinh mảnh vỡ, đừng nói đến 10 ức hay 100 ức. Nhưng sự thật hiện ra trước mắt, không khỏi làm cho bọn họ không tin, không ai trong đám người hiểu, từ khi nào tứ gia yêu thú lại có cái giá kinh khủng đến như vậy. Là cửu đại thánh vương gia tộc thiên kiêu đệ tử ra tay, không lẽ cái này con yêu thú có cái gì đặc biệt hay sao? Không ít người muốn lên tiếng mắng tiếp, nhưng nhìn đấu giá thất gia ra là 9 vị trí đầu kia, không có ai nói ra nói vào nữa, thay vào đó, rất nhiều người đều lâm vào trầm tư. Vừa rồi tất cả mọi người đều bị Thái Dương Thương Hội đưa ra con bình thường tứ gia yêu thú, nên nhiều người trong lòng liền là hết sức khinh thường, không ai đi sâu vào suy nghĩ. Giờ đây có người ra tay tranh đoạt, còn nâng giá rất cao, cái này chứng tỏ bên trong có khá nhiều ẩn khúc mà bọn họ không có được biết, tất cả đều đang xăm soi cái con yêu vương tam đầu hỏa sư kia, xem nó có gì đặc biệt. Vì cái gì nó lại là áp trục cuối cùng, cũng như vì cái gì lý do mà nó lại được định giá cao đến như vậy. Thú vị, thánh thể thế chất yêu thú, cái này Thái Dương Thương Hội cũng làm đủ công phu. Diệp Tử Phàm nhìn bên ngoài con tam đầu hỏa sư cùng mấy tên thánh vương gia tộc thiên kiêu đệ tử đang đánh nhau sống chết tranh giành kia, trên môi khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Phong cấm thế chất, kia chỉ là qua mặt được một đám hóa thần, ngụy thánh cường giả mà thôi, với thánh hồn cường đại của hắn, chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn ra được hư thật. Diệp Tử Phàm cũng là biết đến, đám người Dương gia trên kia vì cái gì không có đi giải thích cho tất cả mọi người biết, đây là phòng ngừa hắn nửa đường ra tay đây mà. Nhưng mà mấy tên Dương gia này chỉ là làm việc khéo quá hóa vụng, giá cả tam đầu hỏa sư yêu vương kia quá cao, vẫn là có người nguyện ra tay gấp 10 lần để sở hữu được nó, nội chi tiết kia thôi, cũng đã là điểm nghi ngờ lớn nhất. Nhìn lại nơi đây xem, không ai là không có nghi ngờ con yêu thú kia có điều đặc biệt, như thế càng là không thể nào qua mặt được Diệp Tử Phàm hắn. Chủ nhân, như ngài muốn, ta sẽ đem con thánh thể yêu thú kia bắt đến cho ngài. Dương Nhận Lương cung kính lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Tam đầu hỏa sư này, không lâu trước đây là do một tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả sau một lần xâm nhập vào thiên sư thánh cung đại vực vô tình bắt được. Người này là muốn đem con này yêu thú giữ lại bên cạnh, cũng như muốn đào tạo nó, hy vọng sau này con yêu thú này có thể trở thành thánh thú, tên kia cũng nhờ đó mà lên hương. Chỉ là ý nghĩ để có thể bồi dưỡng ra được thánh thể thánh vương chi cảnh yêu thú là quá mức gian nan, ngay cả những cái bát tinh thánh cung cũng chưa chắc làm được, huống gì là một tên ngụy thánh tán tu như hắn. Cùng với lại khi ấy tên kia ngụy thánh bên trong túi thật sự rất hư không, yêu à đang cần tiền gấp mua một kiện cấm khí, thế cho nên đã đem con này yêu thú đến Thái Dương Thương Hội bán lại cho thương hội, lấy 100 ức thánh tinh mảnh vỡ đi xài. Sau khi đạt được tam đầu hỏa sư này, vì là sợ nhiều người nhòm ngó, thế cho nên đại trưởng lão Dương Thiên Đào liền dùng thần thông đem thể chất của cái này yêu thú cho phong cấm lại, thế cho nên mới có một màn như ngày hôm nay. Không cần, một con thánh thể yêu thú mà thôi, còn không có đặt tại trong pháp nhãn của ta. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói, thánh thể giả gì đó, trong luyện thần đỉnh của hắn hiện tại là có nhiều vô số, yêu tộc cũng có không ít, tất cả đều là tôn giả cảnh trở lên. Có thêm một tên thánh thể giả nữa cũng không để làm gì, nhất là thánh thể giả này chỉ có yêu vương cảnh giới. Xoẹt, xoẹt, móc lửng, yêu thú, thánh vương cường giả, ta dường như đã biết đây là có chuyện gì rồi. Như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Tử Phàm phất tay lên, đem Dương Nhận Lương cùng với lại đang nằm hôn mê bất tỉnh Chu Ất Thu vào luyện thần đỉnh. Nhìn về thương khung bên trên kia, không khỏi có điều suy nghĩ. Ân, như lợi dụng tốt mà nói, đây không phải là một cơ hội tốt đối với ta hay là sao? Não bộ xoay chuyển một cái, Diệp Tử Phàm lại nở nụ cười, lần này nụ cười của hắn là có một chút âm hiểm. Chương 1110, qua lộ liễu, như hổ huyền phương đám người thân tín của Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi đây, nhìn thấy Diệp Tử Phàm có nụ cười như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ dùng mình sởn gáy. Vì mỗi lần Diệp Tử Phàm có cái này nụ cười, là không có chuyện gì tốt cả, nó báo hiệu cho một cơn dông bão sắp diễn ra, cũng là có không ít người phải gặp tai ương dưới hắc thủ của Diệp Tử Phàm. Không những là người bên ngoài thôi đâu, một khi mà Diệp Tử Phàm đem cái nụ cười âm hiểm này ra, người thân cận của hắn thường thì sẽ không rét mà run. Điển hình như đại hắc hiện tại một dạng, đang đem tài nguyên bên trong ba chiếc nhẫn chữ vật mà Diệp Tử Phàm quăng vào, cũng là đánh một cái dùng mình, sau đó hắn là làm việc cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một chút động tay chân biển thủ công quỷ như mọi khi nữa. 200 ức thánh tinh mảnh vỡ, móc lửng chấm, 300 ức thánh tinh mảnh vỡ, móc lửng, 400 ức thánh tinh mảnh vỡ, móc lửng. Diệp Tử Phàm đang âm mưu tính toán điều gì, âm mưu bên trong một ước đấu giá thất tất cả mọi người không biết, bên ngoài đấu giá hội, không khí đấu giá vẫn là diễn ra hết sức là sôi nổi, giá cả của con tam đầu hỏa sư kia tăng lên như tên lửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà chú ý kỹ, người ra tay tranh đoạt chỉ là nằm tại mấy vị trí đầu, là mấy tên thánh vương gia tộc thiên kiêu đệ tử ra tay mà thôi, những người còn lại chỉ là đang đứng làm khán giả. Dù là không có ít người trong lòng đã đoán ra được thể chất thực sự của cái này tam đầu hỏa sư yêu vương, cũng là khát cầu có được nó, nhưng mà lại không có làm được gì, luận về tài lực mà nói, không một cái thế lực nào tại triều tịch thánh thành này có thể qua được cửu đại thánh vương gia tộc đệ tử. Mà dù có đủ tiền đi chăng nữa, cũng sẽ không có người nào ra tay tranh đoạt, để rồi đi đắc tội với lại cửu đại thánh vương gia tộc cả, thế cho nên tất cả đều là làm khán giả bất đắc dĩ mà thôi. Không ít người quay lại vị trí một ước đấu giá thất của Diệp Tử Phàm, trong lòng thầm mong cái tôn ngoan nhân này lên tiếng tranh đoạt, để bọn họ còn được xem màn kịch hay chút. Hóng hớt xem kịch vui, đây là tâm trạng chung của tất cả mọi người mà. Đáng tiếc điều mong đợi của bọn họ là không có xảy ra, số một ước đấu giá thất kia, vẫn là im hơi lặng tiếng, như biến mất khỏi nơi đây một dạng. Cái này làm cho không ít người phải thất vọng a. 500 ước thánh tinh mảnh vỡ, Ngư Tử Phong tại đấu giá thất số một bên trong trầm thấp lên tiếng báo giá. Cái này giá cả, đã là hắn nhận được cao nhất từ phụ thân của mình rồi, cao hơn nữa là hắn không có, như tám tên còn lại có ai ra giá cao hơn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Rất nhanh sẽ có kết quả thôi, Ngư Tử Phong nhìn bên ngoài có chút im lặng trong lòng âm thầm chờ mong. Sở dĩ bọn họ đẩy nhanh giá cả lên cao nhanh như vậy, ngoài trừ thời gian đấu giá hạn chế ra, lớn nhất là sợ Diệp Tử Phàm kia ra tay chen vào, nên dù là bỏ ra cái giá khá cao, nhưng không có ai dám chậm trễ một nhịp cả. Phải là ra tay liên tục, làm cho Diệp Tử Phàm tên kia không có cơ hội. Thực sự ra mà nói, khi báo ra trăm ước giá cả, tất cả bọn họ trong lòng hết sức là lo lắng, sợ cái kia Diệp Tử Phàm bất ngờ ra tay tranh đoạt, nhưng đến bây giờ y không có ra tay, tất cả bọn họ trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ phải tận dụng cơ hội này, mặc dù có đến quá nửa Diệp Tử Phàm không có mặn mà với lại con này yêu thú, nhưng tất cả không thể không phòng, như một khi hắn bỗng nhiên chen vào, như thế công sức của mọi người là đổ sông đổ bể cả. Thái Dương Thương Hội, số một khách quý thất tầng cao nhất, cũng như rất nhiều thương hội hay tập đoàn buôn bán khác, tại tổng bộ của bọn họ, đều sẽ dành riêng biệt một khu vực dành để tiếp đãi những vị khách quý, cực kỳ quan trọng đối với lại thương hội của mình. Thái Dương Thương Hội cũng là không có ngoại lệ, bọn họ để nguyên một tầng trên cao nhất tiếp đãi những người được cho là khách quý quan trọng với lại Thái Dương Thương Hội cũng như Dương gia. Chọn tầng cao nhất làm khách quý khu vực, cũng không phải là không có lý do, nơi đây là tầng cao nhất của Thái Dương Thương Hội cao ốc. Nó cao đến tận mây xanh, tại nơi đây như dùng tiệc thưởng trà, vừa có thể thưởng thức trà tốt rượu ngon, lại có thể ngắm nhìn mây bay lượn lờ, không khác gì là tại tiên cảnh cả. Kim Bích Huy Hoàng khách quý thất bên trong, 10 người đang nâng lên ngọc tử, đàm luận rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, những người này nhìn trang phục ký hiệu bên trên, không khó nhận ra, bọn họ là đến từ cửu đại thánh vương gia tộc. Phải kể đến gương mặt có chút hơi khó coi của chủ nhà Dương Thiên Đào nữa, là vừa tròn 10 người. Không ai trong bọn họ có tu vi thấp hơn Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tại gia tộc của mình, cũng là trưởng lão số 1 số 2 tồn tại, thường ngày những người này bận trăm công ngàn việc, như hôm nay vậy, tụ tập lại nơi đây uống rượu đàm đạo, cũng xem như xưa nay hiếm. Các vị, rượu cũng đã dùng xong, các vị cũng nên nói cho ta biết, hôm nay các vị đại giá quang lâm đến nơi này của ta, là vì mục đích gì a? Một bình lớn thiên hoa tửu đã dùng xong, nhân cái cơ hội này, Dương Thiên Đào liền là đi vào chính sự. Đối với lại chín tên ngụy thánh của cửu đại thánh vương gia tộc này lên tiếng hỏi. Như để ý kỹ mà nói, Dương Thiên Đào bên trong lời nói có một tia nóng lòng bên trong. Dương Thiên Đào hắn sao lại không có sốt ruột cho được, bên kia đấu giá hội đang đến cuối cùng một quan, tình cảnh có thể nói rất là gây cấn, còn là cần hắn đến tọa chấn. Trong khi đó, Dương Tử Vũ như hắn đoán không sai mà nói, đã dẫn Dương Nhận Lương đi tìm cái tên Diệp Tử Phàm kia tính sổ, đến bây giờ đã một giờ qua đi, thành bại thế nào? Không có ai báo cáo lại cho hắn một tiếng, làm cho hắn khá là lo lắng ha. Thật ra trong lòng hắn không có cho là Dương Nhận Lương đám người không xử lý được Diệp Tử Phàm tên kia, thực lực của Dương Nhận Lương bày ra đó, Ngụy Thánh trung kỳ đại thành tu vi, có thêm 10 tên Ngụy Thánh sơ kỳ nữa, như không thể xử lý được một cái hóa thần như Diệp Tử Phàm, là chuyện không thể nào. Cái mà hắn lo lắng tại đây là đám người của cửu đại thánh vương gia tộc, như bọn họ ra tay mà nói, Dương Nhận Lương là sẽ không có bao nhiêu cơ hội có thể thắng trong lần tranh đoạt lần này. Lo lắng của hắn không phải là không có cơ sở, khi mà một giờ đến nay, đám người bên dưới này một hai không có cho hắn rời đi nơi này, hành vi kéo dài thời gian cũng là quá lộ liễu một chút. Thiên Đào trưởng lão, không có dấu gì ngài, ta đến đây lần này là vì chuyện của học hữu thánh nhân. Dương Thiên Đào đi thẳng vào vấn đề đã làm cho 9 người bên dưới thoáng có một chút im lặng. Theo sau, Văn gia Ngụy Thánh Văn Dược Phi liền là lên tiếng nói. Không lâu trước đây, gia tộc bọn họ nhận được tin tức nói rằng Văn Học Hiếu, người mà được tộc trưởng phái đi âm thầm bảo hộ Văn Thánh Kỳ tiểu thư là đang đánh chủ ý lên điểm cống hiến của Diệp Tử Phàm. Nghe được tin Diệp Tử Phàm rời khỏi Tiềm Long Sơn, liền là đuổi theo, đến bây giờ là không có cái gì tin tức. Theo lý mà nói, Văn Học Hiếu mất đi liên lạc không đến một canh giờ. Gia tộc bà sẽ không có cho người đi điều tra, như là vì Văn Thánh Kỳ muốn đi đến Thái Dương Thương Hội đấu giá cái con kia thánh thể yêu thú, gia tộc là không thể không liên hệ người đi theo bảo vệ, dù đã làm rất nhiều biện pháp, nhưng trong số bọn họ không ai có thể liên lạc được với lại Văn Học Hữu, thế cho nên mới làm phiền hắn đại giá quang lâm đến nơi này. Thiên Đào trưởng lão, nếu như thiện trưởng lão của Ngư gia chúng tôi có tại trong tay của ngài, mong ngài hãy giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho. Ngư gia Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn là một tên dâu cá chê thanh phát lão giả, hắn là trực tiếp đối với lại Dương Thiên Đào lên tiếng đòi người. Ngư thiện của Ngư gia nhà hắn cũng là giống như Văn gia Văn Học Hữu một dạng, là vì cái kia Diệp Tử Phàm, thế cho nên mới chịu cảnh nhân gian bốc hơi. Khi đến nơi đây, bọn họ đã điều tra kỹ, Diệp Tử Phàm là đang có mặt tại Thái Dương Thương Hội, điều này có nghĩa rất có thể Ngư gia trưởng lão bọn họ bất tích tại nơi đây. Chương 1111, uy hiếp 10 phần. Hơn nữa còn rất nhiều khả năng là rơi vào trong tay của Dương Thiên Đào, tại cái nơi này Thái Dương Thương Hội. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu, có thể vô thanh vô tức đem Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả biến mất không để lại dấu vết gì. Triều tịch thánh thành này ngoài Thánh Vương cường giả, cũng chỉ có vào cái Ngụy Thánh phủ trận cấp bậc trở lên mới có thể làm ra được đến. Trùng hợp thay, Thái Dương Thương Hội chính là có loại này phủ trận trấn hội, có thể dễ dàng đem Ngụy Thánh trấn áp. Cùng với lại Diệp Tử Phàm xuất hiện tại nơi đây mà không có việc gì. Rất là nhiều nguyên nhân đặt tại trước mắt này, ai trong số bọn họ cũng đều là nghĩ đây hoàn toàn là có vấn đề. Rất có thể Ngư thiện trưởng lão nhà hắn đuổi theo Diệp Tử Phàm đi đến nơi đây, liền là bị Dương Thiên Đào này dùng Ngụy Thánh phủ trận cấp bắt lại, đến giờ sinh tử không rõ. Vì suy nghĩ theo hướng này, nên khi đến đây, bọn họ một bên cho người tản ra điều tra, còn một bên là cùng Dương Thiên Đào này tâm sự kéo dài thời gian, vì vậy mới có bản tiệc như hôm nay. Nhưng đáng tiếc làm sao, đến giờ này, người của hắn vẫn không có truyền lại tin tức, cũng có thể nói là không có điều tra được cái gì. Cứ như là trưởng lão bọn họ chưa từng đến nơi này một dạng. Có thể nói cái này Dương Thiên Đào che giấu tin tức cũng quá mức là cẩn trọng một chút. Bây giờ nhân lúc Dương Thiên Đào đưa ra bài ngửa, hắn cũng không muốn giấu giếm ý định đến đây nữa. Liền nói thẳng ra, cái này Dương Thiên Đào biết điều thì nên thả trưởng lão của bọn họ ra, như không mà nói, hắn sẽ để cho Dương Thiên Đào này biết. Giam giữ người của Thánh Vương gia tộc Ngư gia bọn họ sẽ là có cái gì kết cục. Thiên Đào trưởng lão, cống hiến điểm cũng như tài nguyên trong tay của mấy vị Ngụy Thánh cường giả chúng tôi tuy tốt, nhưng mà ăn vào cẩn thận gãy răng a. Tôn gia Ngụy Thánh khá là châm biếm, lời nói còn là uy hiếp 10 phần. Người này Dương Thiên Đào, nuốt hết cống hiến điểm của Diệp Tử Phàm kia xem như cũng thôi, nhưng lại tham lam quá mức, ngay cả tài sản của cửu đại Thánh Vương gia tộc người mà hắn cũng dám đoạt, thật sự là không biết sống chết. Như không phải Dương gia có một cái nhược hề thánh vương làm chỗ dựa, một cái Ngụy Thánh gia tộc như Dương gia, Tôn gia hắn đã diệt tộc từ lâu lắm rồi, làm gì mà còn cùng cái này Dương Thiên Đào ngang hàng luận giao. Lẽ dĩ nhiên, bây giờ trong lòng của Tôn Tử Y cũng như những người khác, đều có suy nghĩ người của mình là do Dương Thiên Đào dùng phù trận của Thái Dương Thương Hội khống chế, sẽ không có ai đi suy nghĩ xa hơn là do Diệp Tử Phàm người kia ra tay cả. Cái kia giả thiết là không có thực tế cho lắm. Diệp Tử Phàm cùng lắm cũng chỉ là một tên thánh thể hóa thần chí cường giả, như nói dựa vào cái thực lực kia có thể chống lại một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn là điều không có khả năng. Không nói đến chuyện còn một lúc làm 9 tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn nhân gian bốc hơi, cái kia như đang kể chuyện thần thoại, thế cho nên, tất cả đều là tập trung vào Dương Thiên Đào, tập trung vào cái Ngụy Thánh phủ trận cao cấp này của Thái Dương Thương Hội. Khục, ý của các ngươi nói là ta đã bắt đi 9 vị trưởng lão của các ngươi. Dương Thiên Đào gương mặt là lúc xanh lúc trắng. Cố nén nội tâm giận dữ của mình xuống, gằn giọng lên tiếng hỏi. Thảo nào mà hắn cứ cảm thấy được đám người này hôm nay không được bình thường, hóa ra mọi vấn đề chính là ở tại nơi đây. Mấy tên trưởng lão của gia tộc bọn họ không có tin tức, thế là những người này chạy đến nơi này tìm Dương Thiên Đào hắn đòi người. Đám người này xem hắn là hạng người gì, là bảo mẫu của những người kia chắc, Đây thật sự là không có thiên lý mà, hắn thật hận a, như thực lực của mình cao hơn những tên này, hắn rất là muốn tống cho đám người này một kích đưa bọn chúng xuống minh giới hết. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng mà. Dương Thiên Đào hiện nay có thể nói là giận dữ chạm đến biên giới, rất là muốn lợi dụng lực lượng trong tay trấn sát chín cái tên ngậm máu phun người này. Dù là vậy, hắn cũng là biết được, mình không thể làm như thế, người ta sau lưng có Thánh Vương cường giả chống lưng. Có tức giận đến mấy, hắn cũng chỉ có thể đem cổ này nộ khí nuốt trở lại. Thiên Đào trưởng lão, ngươi là nói ngươi không có sử dụng phù trận nơi này trận áp trưởng lão của chúng tôi. Lý Huyền Thương nhìn cái kia giận dữ như núi lửa chuẩn bị phun trào Dương Thiên Đào, có chút nghi hoặc hỏi. Không có thể nào đâu, Lý Gia Lý Sơn là hắn biết, một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Vì đi theo bảo hộ Lý Chân Hiền, gia tộc là cung cấp không ít thủ đoạn phòng thân, như Lý Nguyên Hải hắn chống lại Lý Sơn, cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể chiến thắng. Cho dù có xui xẻo gặp bán thánh cường giả đi chăng nữa, không đánh lại, dựa vào những cái kia thủ đoạn, rời đi là không có gì khó khăn. Triều tịch thánh thành nơi này, trừ những cái thánh vương cùng ngụy thánh phù trận quá mức nghịch thiên như tại Thái Dương Thương Hội này ra, có thứ gì có thể làm Lý Sơn vô thanh vô tức biến mất được kia chứ? Nhưng cái kia Dương Thiên Đào cũng không giống như đang nói dối cho lắm, điều này làm cho án khá là khó nghĩ a. Ta chỉ nói một lần, cũng là một lần duy nhất, Dương Thiên Đào ta chưa từng ra tay bắt bất kỳ ngụy thánh nào của cửu đại thánh vương gia tộc các ngươi. Như các ngươi còn ăn nói sằng bậy, đừng có trách Dương Thiên Đào ta không có khách khí. Dương Thiên Đào quét qua chín tên ngụy thánh bên dưới, dùng giọng tràn đầy sát khí, âm trầm lên tiếng nói. Thiên Đào huynh, như ngươi đã nói không có, như vậy chuyện này đa phần chỉ là hiểu lầm. Tôn Hùng Vương ta như thế nào lại không có tin tưởng nhân phẩm của Thiên Đào huynh kia chứ? Tôn gia Ngụy Thánh nhìn Dương Thiên Đào ánh mắt sát khí lan tràn, liền là cười khan một tiếng, rất là trái với lại lương tâm lên tiếng, ngay cả trước đây Thiên Đào trưởng lão, bây giờ cũng là đổi lại một tiếng Thiên Đào huynh, hai tiếng Thiên Đào huynh, nghe ra khá là thân thiết. Tôn Hùng Vương hắn cũng là không có cách nào, như bên ngoài mà nói, một cái Dương Thiên Đào thật sự là không có đặt tại trong mắt của hắn. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng là không có đặt một tên ngụy thánh gia tộc trưởng lão tại trong mắt. Nhưng mà tại nơi này lại không được, Dương Thiên Đào nắm trong tay một cái kinh khủng phù trận trong tay, hơn nữa còn đã khởi động, giờ đây chỉ được phép vào, không được phép ra, như Dương Thiên Đào nổi lên sát tâm đối với bọn họ mà nói, thú thật tại nơi này đây không có bao nhiêu người trong số bọn họ có thể toàn mạng rời khỏi nơi đây. Ngụy thánh phù trận cao cấp công kích, không phải những tên ngụy thánh như bọn họ có thể chống lại được. Nguy hiểm hơn, tên Dương Thiên Đào này thật sự không cần kiêng kỵ quá nhiều khi đem bọn họ trấn sát, như bọn họ bị sát tại đây xong, gia tộc cũng không thể làm gì, bao gồm cả Thánh Vương lão tổ. Cái này là vì sau lưng của Dương Thiên Đào cũng như Dương gia có Nhược Hề Thánh Vương làm chỗ dựa, một ngày Nhược Hề Thánh Vương còn sống trên đời, không có bất kỳ một cái Thánh Vương gia tộc nào dám ra tay với lại Dương gia, thế cho nên không thể chọc giận cái này Dương Thiên Đào được, như chọc giận đi, bọn họ chết cũng là chết một cách vô ích. Chuyện này còn chưa xong. Bên ngoài tuy là chịu thua, mỉm cười làm hòa, nhưng mà trong lòng Tôn Hùng Vương lại không có nghĩ bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy. Tôn Hùng Côn là đại ca ruột của hắn, tình cảm của cả hai là vô cùng tốt, hiện tại mất tích không rõ lý do, nghi hoặc lớn nhất lại thuộc về cái này Dương Thiên Đào, thử hỏi hắn sao có thể bỏ qua cho được. Các ngươi hiểu được như vậy thì tốt, Dương Thiên Đào gật đầu nói, nhìn thần sắc đám người kia, hắn là biết bọn họ đang nghĩ một đường, nói một nẻo. Đám người này khả năng cao là đem việc mất tích của Văn Học Hữu mấy tên kia quy lên đầu của Dương Thiên Đào hắn đây. Như rời khỏi cái Thái Dương Thương Hội này, rất có khả năng hắn sẽ bị đám người này tính sổ, nhưng Dương Thiên Đào hắn cũng không có muốn giải thích cái gì, những gì cần nói hắn đã nói hết, có tin hay không là dựa tất cả vào trí tuệ của những người này. Dù bọn chúng có không tin đi chăng nữa, cùng là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả với nhau, như ra tay thật mà nói, ai chết tại trong tay ai cũng là khó mà nói trước được. Là ai đã đem cái hắc hoa này đeo lên người của ta? Dương Thiên Đào gương mặt hết sức khá âm trầm. Chương 1112, chém giết. Dương Thiên Đào hắn là không có ngại những người này tìm hắn tính sổ, cùng lắm là một trận chiến mà thôi, nhưng khi không lại mang tội thay cho người khác, cái này là điều hắn không bao giờ muốn. Qua hôm nay chuyện, hắn sẽ cho người điều tra, thậm chí có thể đem toàn bộ lực lượng của Dương gia ra điều tra, cũng là có thể. Như để hắn điều tra ra người kia đổ oan cho hắn là ai? Dương Thiên Đào hắn là tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho người đó. Dầm, dầm, đại trưởng lão, đại trưởng lão, chuyện lớn không tốt, chuyện lớn không tốt. Đang lúc Dương Thiên Đào đang nghĩ về chuyện ai là người đã đỗ oan cho mình, đại môn khách quý thất bỗng nhiên bị người khác đạp tung ra, bên ngoài một tên ngụy thánh trung kỳ tiểu thành cường giả, một bộ mặt hết sức lo lắng chạy đi vào, gấp gáp đối với lại Dương Thiên Đào báo cáo nói. Nhìn thần sắc của tên kia, rất là khó xem, như là đại họa giáng xuống, cái này không làm cho người khác lo lắng cũng là khó khăn. Tử Cách, ngươi là có chuyện gì? Bình tĩnh hẳn nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thiên Đào trong lòng hết sức căng thẳng. Người mới vừa đạp của đi vào, bộ dạng hớt hơ hớt hải kia hắn là rất quen thuộc. Cũng là thân tín cả ngàn vạn năm nay của Dương Thiên Đào hắn. Đây là Dương Tư Cách, Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành cảnh giới, Dương gia cũng có số có má trưởng lão, cùng với lại Dương Nhận Lương hai người là hắn đã đưa từ Dương gia tổng bộ đến nơi đây, được xem như là một trong hai tâm phúc ái tướng của hắn. Đối với cái này Dương Tư Cách tính tình, Dương Thiên Đào là hiểu khá rõ, người này luôn là bình tĩnh điềm đạm, làm việc cẩn thận, thế cho nên là được hắn giao cho chức vụ giữ gìn an ninh trật tự của toàn bộ Thái Dương Thương hội này, có thể nói là tay nắm quyền cao chức trọng. Vì là biết tính cách của Dương Tư Cách này, cho nên nhìn thấy hắn chạy vào với lại thần sắc khủng hoảng kia, Dương Thiên Đào là biết đã có chuyện trọng đại xảy ra, như không mà nói Dương Tư Cách cũng không có thất thố đến như thế. Cũng như sẽ dùng truyền âm ngọc phù báo cáo cho hắn một tiếng, không có gấp gáp như bây giờ. Là có người tấn công Thái Dương Thương hội, hay là đấu giá hội có vấn đề? Dương Thiên Đào trong lòng khá là rung động, chỉ có hai cái này khả năng mới làm cho Dương Tư Cách thất thố như thế này, nhưng sự thật là như thế nào cũng là cần phải nghe chính miệng của Dương Tư Cách xác nhận mới được. Đại trưởng lão, là Dương Nhận Lương, hắn, khoan đã, các vị, Thái Dương Thương hội chúng tôi đang có việc riêng cần giải quyết, nơi đây tạm thời không thể nào tiếp đãi các vị được, thành thật xin lỗi. Dương Thiên Đào ra hiệu cho Dương Tư Cách dừng lại chuyện vừa muốn nói, chuyển ánh mắt qua chín tên ngụy thánh của cửu đại thánh vương gia tộc đang vểnh cao tai hóng chuyện bên dưới, ra lệnh trục khách nói. Vì là có chút căng thẳng, cũng như muốn biết là đã có đại sự gì xảy ra đối với lại Thái Dương Thương hội một cách nhanh chóng. Thế nên Dương Thiên Đào là có chút sơ ý, không có chú ý đến đám người Tôn Hùng Vương, Văn Dược Phi tại bên cạnh, như đã nhận ra sự sơ suất của mình, hắn như thế nào có thể tiếp tục để đám người này tại nơi đây được nữa kia chứ? Hắc hắc hắc, Thiên Đào huynh, như Thái Dương Thương hội của ngươi có chuyện, chúng ta cũng không dám làm phiền nữa. Văn Dược Phi đám người cười lên quái dị một tiếng, sau đó liền là giả tạo vài câu đi ra bên ngoài. Thật sự là vô cùng đáng tiếc, kia Dương Tư Cách rõ ràng là đang rất mất bình tĩnh. Có một đại sự vừa xảy ra tại Thái Dương Thương hội này, tất cả bọn họ đều là muốn nghe xem, là có chuyện kinh thiên động địa thế nào, không nghĩ đến cái này Dương Thiên Đào tính cảnh giác vẫn là còn quá cao, làm cho bọn họ một phen không công. Đức Trung, điều tra xem Thái Dương Thương hội vừa rồi là đã xảy ra đại sự gì. Văn Dược Phi ra bên ngoài khách quý thất không xa, liền là dùng truyền âm ngọc phù liên hệ với lại đám thuộc hạ bên dưới, điều tra vừa rồi Thái Dương Thương hội là xảy ra chuyện gì. Hắn là tin tưởng đến. Một đại sự như thế, không thể nào giấu giếm đi tin tức một cách thiên y vô phùng được, không bao lâu, hắn sẽ biết đây là có chuyện gì xảy ra mà thôi. Nghệ Thanh, đi điều tra xem vừa rồi là có chuyện gì xảy ra. Tôn Hùng Vương cũng là không có kém cạnh, cũng như Văn Dược Phi, hắn cũng là muốn biết đây là có chuyện gì. Dương Thiên Đào không cho bọn họ biết nhiều tin tức thì có thể thế nào kia chứ, với lực lượng thám tử đông đảo mà cửu đại thánh vương gia tộc bọn họ có mặt tại Thái Dương Thương hội hiện nay. Bọn họ không tin là không có điều tra ra được cái gì đến. Chỉ cần không phải là bí mật do tự tay Dương Thiên Đào ra tay làm như đã từng đem 9 vị trưởng lão của bọn họ trấn áp là được. Dương Thiên Đào làm việc tạm thời sẽ không có sơ hở, nhưng những người khác không có bản lĩnh như tên kia đâu. Chờ xem, cái kim trong bọc lâu ngày cũng có lúc lòi ra mà thôi. Dương Nhận Lương đã xảy ra chuyện gì? Đuổi đi đám người Tôn Hùng Vương, bên trong này khách quý thất chỉ còn lại có Dương Thiên Đào cùng với lại Dương Tư Cách hai người. Dương Thiên Đào liền là lộ ra một bộ mặt khá là căng thẳng, thanh âm có chút không được tự tin, lên tiếng hỏi. Vừa rồi Dương Tư Cách có nhắc đến Dương Nhận Lương, như Dương Thiên Đào đoán không sai mà nói, Dương Tư Cách chắc chắn là đang nhắc đến người này, cái này không khỏi làm cho hắn khá là lo lắng. Phải biết rằng Dương Nhận Lương không chỉ là người hắn vô cùng tin tưởng, hơn nữa hết, lần này hắn là phái Dương Nhận Lương đi theo sau cùng Dương Tử Vũ làm việc. Như Dương Nhận Lương xảy ra vấn đề gì, không phải nói. Dương Tử Vũ cũng sẽ có nguy hiểm hay là sao? Như Dương Tử Vũ có nguy hiểm, hắn thật sự là không biết ăn nói như thế nào với lại tộc trưởng Dương Tấn Thanh đây nữa. Đại trưởng lão, Dương Nhận Lương hắn tạo phản, không chỉ lấy đi tất cả tài nguyên bên trong Thái Dương Thương hội chúng ta, y còn ra tay sát hại không ít người của chúng ta nữa. Dương Tư Cách bây giờ bình tĩnh lại hơn không có ít, hắn là từng câu từng chữ nói ra những gì mà mình vừa biết được đến. Dương Tư Cách hắn là nắm toàn bộ bảo vệ nhân sự trong tay. Không lâu trước đây hắn là liên lạc với lại tên tâm phúc thủ hạ của mình canh giữ tại kho hàng xem có chuyện gì phát sinh hay là không, hồi lâu không thấy tên kia đáp lại, hắn là có một chút sinh nghi, đi đến nơi đó xem có chuyện gì xảy ra, không nghĩ đến, thứ mà hắn chứng kiến nơi đó là không có bất kỳ người nào,

cứ như Dương Nhận Lương là không còn tồn tại nơi đây một dạng. Cố gắng thử rất là nhiều lần, kết quả vẫn là không có gì khác biệt, Dương Thiên Đào hắn hoài nghi có phải là Dương Nhận Lương đã rời khỏi nơi đây rồi hay là không. Cũng có thể là Dương Tư Cách kia nói dối, như không phải là Dương Tư Cách dùng tính mạng trả mình ra để mà bảo đảm, hắn sẽ cho rằng Dương Tư Cách đang lừa dối hắn, còn phải tìm tên kia chỉ cái tội đồng phạm mới được. Hừ, ta không có tin là vẫn không có tìm được ngươi. Dương Thiên Đào hừ lạnh một tiếng, như đã tin tưởng vào lời nói của Dương Tư Cách, như vậy hắn nên là tin tưởng đến cuối cùng. Dương Tư Cách đã có nói qua, Dương Nhận Lương chưa có rời khỏi Thái Dương Thương Hội, như vậy chắc chắn Dương Nhận Lương chưa có rời đi. Chỉ cần còn tại Thái Dương Thương Hội, Dương Thiên Đào hắn là không có tin, mình không thể tìm ra được tung tích của đối phương, dù cho cái tên Dương Nhận Lương kia có thông hiểu những thủ đoạn truy tung của Ngụy Thánh Phủ Trận, y cũng không có khả năng thay đổi được kết quả. Ân, cái loại này lực lượng, có nguy hiểm, âm âm, Dương Thiên Đào kinh hãi gần chết kêu lên, nhưng tiếng kêu của hắn cũng là chậm đi một, hắn còn chưa có nói hết câu, trên thương khung khổng lồ uy áp ép xuống, lực lượng uy áp kinh khủng kia, như thiên địa sụp đổ một dạng, không có bất kỳ một loại nào sức mạnh có thể chống lại cái kia uy áp. Bao gồm trong đó Ngụy Thánh Phủ Trận cao cấp, cũng như là cả cái tòa này Thái Dương Thương Hội cao ốc. Tất cả chỉ trong nháy mắt liền sụp đổ, không còn bất kỳ cái gì còn nguyên vẹn cả, như người quen thuộc cái cao ốc đại lâu của Thái Dương Thương Hội nhìn vào, cũng là không tin nơi đây từng đã là một cái huy hoàng số một số hai thương hội tại triều tịch Thánh Thành này, mọi chuyện biến đổi cũng là quá nhanh chóng đi một chút. Không, vẫn còn một thứ có thể tồn tại sau uy áp kinh khủng kia, đó là tất cả mọi người có mặt bên trong. Tôn này cường giả xuất thủ khống chế lực đạo vô cùng là tinh chuẩn, chỉ hủy đi kiến trúc, lại không hủy đi nhân mạng, cái này khống chế lực đạo, không thể không nói quá mức là cao siêu một chút. Phốc, Thánh Vương cường giả xuất thủ. Sau một lúc bị chôn vùi trong đống đổ nát, Dương Thiên Đào gian nan đứng lên, quan sát cái kia trăm vạn dặm chu vi trước đây là Thái Dương Thương Hội, giờ này chỉ còn lại một đống đổ nát, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, gian nan nói. Dương Thiên Đào còn nhớ khá rõ ràng tình cảnh vừa rồi, hắn là không có tin Dương Nhận Lương có thể dưới mí mắt của mình biến mất, cho nên hắn là muốn thiêu đốt một ít tinh huyết sử dụng ra bí pháp độc môn tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng mà không nghĩ đến, đúng vào cái lúc đó, thương khung là có một loại uy áp khổng lồ ép đến, luồng kia uy áp làm cho hắn ngạt thở, linh hồn cũng là run rẩy liên hồi, đối mặt với lại uy áp kia, Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn Dương Thiên Đào hắn không khác gì một con kiến hôi đối diện với lại thần long, căn bản là không thể nào có thể chống lại được. Không có ra tay, chỉ phát ra một tia khí tức, liền là làm cho những Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả như hắn không thể chống lại, còn đem luôn Ngụy Thánh phủ trận hủy diệt, thế gian này, trừ Thánh Vương cường giả trở lên ra, không còn bất kỳ người nào có thể làm được đến. Người vừa ra tay, hắn có thể chắc chắn 100% là Thánh Vương cường giả, chỉ là không có biết, tôn kia Thánh Vương cao danh, cũng như là vì cái gì đánh chủ lên một cái Ngụy Thánh gia tộc thương hội nho nhỏ như bọn họ đây. Phốc, ngươi nói không có sai, người vừa ra tay, đích thị là Thánh Vương cường giả. Móc lửng, Lý Huyền Thương không có khá hơn Dương Thiên Đào là bao, hắn là cố gắng bỏ lên, lần này là rất đồng ý với lại Dương Thiên Đào cách nói. Uy áp kia tiến đến, hắn là cảm nhận mọi chuyện muốn không tốt, loại kia khí thế, hắn chỉ có trên người của lão tổ tông Lý gia bọn họ mới có thể cảm nhận được mà thôi, nói không chừng hôm nay cái mạng nhỏ của mình liền là phải bàn giao tại nơi đây, có thể còn sống được đến bây giờ, có thể nói là một cái kỳ tích lớn rồi. Tôn kia bệ hạ là ai thì ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải là một trong 9 vị thánh vương của cửu đại thánh vương gia tộc. Văn Dược Phi thả ra thần niệm quan sát một chút xung quanh, rất là chắc chắn nói. Thánh Vương cường giả của 9 gia tộc bên trong triều tịch Thánh Thành hắn có nghiên cứu qua, không có người nào sử dụng hỏa thuộc tính thần thông cả, vừa rồi kia, hắn quan sát được, nơi đây tràn ngập một cổ hỏa chi pháp tắc hơi thở, rõ ràng người ra tay không phải là 9 vị Thánh Vương lão tổ của bọn họ. Vị Thánh Vương kia muốn gì ở chúng ta? Tôn Hùng Vương rất là không hiểu nói. Tôn này Thánh Vương cường giả ra tay, chỉ phá hủy đi Thái Dương Thương Hội, cũng không có đem những ngụy thánh như là bọn họ sát đi. Không hiểu tôn kia Thánh Vương cường giả trong lòng là đang suy nghĩ cái gì. Không cần thiết phải đi suy đoán ý của vị bệ hạ kia, chúng ta cùng thiếu chủ của mình không có việc gì, đã là tốt lắm đòi. Tiền Gia Lạc âm thầm bí mật truyền một ít tin tức ra bên ngoài sau, liền là đối với lại những ngụy thánh xung quanh nói. Hắn khi có thể đứng lên đầu tiên, cũng không có quan tâm thương thế của mình nặng hay nhẹ, mà là dùng thần niệm đảo quanh, tìm ra thiếu chủ của mình Tiền Cửu Cung, cũng rất là may mắn làm sao, Tiền Cửu Cung chỉ bị xây sầm mặt mày một chút. Ngoài ra là không có việc. Không chỉ là thiếu chủ Tiền Cửu Cung nhàn hắn, Tiền Gia Lạc để ý đến, xung quanh khu vực nơi đây, trừ Thái Dương Thương Hội cao ốc bị hủy ra, không có bất kỳ một người nào khác thương vong, dù đó là thông thần hay hóa thần, tôn kia thánh vương ra tay hết sức là chuẩn xác. Nó giống như vị thánh vương kia có thù oán với lại Thái Dương Thương Hội một dạng, hủy đi cái này thương hội cao ốc, lại không có đi sát nhân, đây là một chuyện mới mẻ à nha. Là ai cướp đi thánh thể yêu thú của bản tiểu thư, lập tức lăn ra đây. Nhắc đến đám người kia thiên kiêu đệ tử, đám người kia ngay lập tức lên tiếng. Văn Thánh Kỳ sau một lúc quét đi lớp bụi bám trên người của mình sau, quan sát bên cạnh là không còn có con thánh thể tam đầu hỏa sư mà nàng đã đấu giá thành công đâu, có chút nóng giận nhìn xung quanh một đám người giận dữ lên tiếng nói. Tranh đoạt cái này thánh thể tam đầu hỏa sư, nàng là không thể nào quên, khi nàng đưa ra giá 600 ức thánh tinh mảnh vỡ, Ngư Tử Phong kia mới chịu đánh chống lui binh, chỉ là nàng còn chưa có kịp luyện hóa tinh huyết của cái này yêu thú, tai nạn từ trên trời giáng xuống, nàng bị đánh xuống tận nơi đây. Khi bình tĩnh lại, nhìn xung quanh là đã không có thấy con yêu thú của mình đâu nữa. Nhất định là đã có người nhân lúc nàng dùng toàn bộ tinh thần cùng nguyên lực chống lại đạo uy áp kia, đã âm thầm cướp mất con yêu thú của nàng. Nàng đã quyết định, dù người đó có là ai, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù cho có là Diệp Tử Phàm kia đi chăng nữa. Tiểu thư, ngài cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói. Văn Dược Phi nhanh chân chạy đến, lấy tay đem miệng của Văn Thánh Kỳ Phong bế lại, liếc mắt nhìn lên trời kia. Ý bảo nàng ta chỉ nên nhìn, không cần nói. Vì cái gì Văn Dược Phi lại làm như vậy? Nhìn lên thương khung, Văn Thánh Kỳ như hiểu được đây là có chuyện gì xảy ra. Không biết từ khi nào, trên thương khung liền là xuất hiện một tôn khổng lồ hỏa hồng sắc thân ảnh nam tử. Người kia đứng tại đó, không gian xung quanh vỡ vụn từng cơn, giống như là không gian nơi đây rất là sợ tôn này nhân ảnh một dạng. Có thể không làm gì cả, cũng làm cho không gian xung quanh vỡ vụn, tại cái này không gian vô cùng nguyên cố thánh vực. Cũng chỉ có những tôn thánh vương cường giả trở lên mới có thể làm được mà thôi. Không hề nghi ngờ gì nữa, tôn hỏa hồng sắc nhân ảnh trên kia là một tôn thánh vương cường giả chân chính. Chương 1115, đồ sát sinh linh. Còn vì cái gì vị Dược Phi trưởng lão này không cho nàng nói tiếp, nàng cũng là hiểu được nguyên nhân, cái con tam đầu hỏa sư yêu vương mà nàng đang tìm kiếm kia, hiện nay đang tại trên vai của tôn này thánh vương, dáng vẽ còn vô cùng thân thiết, không phải nói hai người kia khá là thân thuộc. Dù có ngốc đi chăng nữa, nàng cũng là nhận ra sư thân thiện đến từ hai người kia. Đây không phải là bình thường vô chủ tam đầu hỏa sư, mà là vật đã có chủ tam đầu hỏa sư a. Văn Thánh Kỳ nàng lại muốn đem thú sủng của một tôn thánh vương cường giả làm sủng vật cho mình, nếu thực hiện được mà nói, không phải là mình đã toi mạng rồi hay là sao? Nghĩ đến đây, nàng là không khỏi dùng mình một cái. Thầm khen lá gan của mình vô cùng lớn, có thể sống đến giờ phút này, xem như cũng là một cái kỳ tích a. Tiểu thư, chính là như vậy, Văn Dược Phi dùng thần niệm truyền âm trả lời Văn Thánh Kỳ. Bên gia tộc Văn gia của hắn cũng có thánh vương cường giả, sau khi nơi này xảy ra đại nạn, hắn là đã dùng bí pháp truyền lại tin tức cầu cứu về nơi đó. Không bao lâu nữa, thiết nghĩ lão tổ tông sẽ đến nơi này mà thôi. Mặc dù là vậy, nước xa không thể nào cứu được lửa gần, như Văn Thánh Kỳ dùng lời nói vô tình đắc tội với lại người này mà nói, hôm nay hắn cũng như Văn Thánh Kỳ rất có thể sẽ chết tại nơi đây. Vì không để cho cái tình cảnh xấu nhất kia xảy ra, Văn Dược Phi hắn là phải làm đủ mọi biện pháp, ngăn Văn Thánh Kỳ nói ra những gì không nên nói chính là một trong số đó. Không những vậy, hắn còn là phải nghĩ cách kéo dài thời gian, càng nhiều thêm một phút thời gian, bọn họ là còn có cơ hội sống sót cao hơn. Vấn đề hiện tại là nên dùng cái biện pháp nào đây, người kia là Thánh Vương cường giả, không phải là cùng hàng Ngụy Thánh với hắn, như cách làm của hắn không khéo, hóa ra vụng về. Khi ấy là đại họa sẽ giáng xuống đầu của hắn a. Chuyện này cũng rất là khó xử. Ầm ầm, Sư Thiên Ngạn, ngươi không tại Thiên Sư Thánh Cung trấn thủ, đến nơi này triều tịch thánh thành của ta đồ sát sinh linh là có ý gì? Không lẽ ngươi đã quên, thánh vực thiết luật rồi hay là sao? Văn Dược Phi trong lòng cần nhắc đến làm thế nào kéo dài thời gian của vị này thánh vương cường giả không bao lâu, còn chưa kịp thực thi, trên thương khung của thánh thành xuất hiện một cái kim sắc đại môn, từ bên đó đi ra một tôn thánh vương cường giả. Văn Dược Phi liền là biết, mình không cần phải suy nghĩ cái gì cho mất công nữa rồi. Thánh vương cường giả của triều tịch thánh thành này đã đến, như thế tính mạng của hắn cũng như Văn Thánh Kỳ có thể nói là không cần phải lo lắng nữa rồi. Đáng tiếc người vừa đến đây không phải là Văn gia thánh vương, mà là Bạch gia thánh vương cường giả, gọi là Bạch Tích Sơ, phàm thể thánh vương sơ kỳ đại thành cường giả. Dù là như thế, vị này Bạch Tích Sơ thánh vương này, tại triều tịch thánh thành, ông ta là một trong 9 vị thánh vương cường giả một trong, danh khí vô cùng lớn. Bạch Tích Sơ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bản vương ra tay đổ sát sinh linh bên trong thánh thành? Sư Thiên Ngạn vuốt nhẹ đầu của con tam đầu hỏa sư kia một cách chiều mến, có chút không nhìn cái kia thánh vương cường giả vừa mới xuất hiện Bạch Tích Sơ, lên tiếng nói. Sư Thiên Ngạn hắn, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Thánh Cung, phàm thể thánh vương trung kỳ đại thành cường giả tu vi, lần này hắn đại giá đến nơi này, chính là vì nghe nói có một con thánh thể tam đầu hỏa sư bị người khác bắt được, còn đem nó ra đấu giá, thế cho nên hắn mới cấp tốc đi đến nơi đây. Thánh thể giả yêu thú, còn là tam đầu hỏa sư một thành viên, như thế nào có thể để cho người khác giống như hàng hóa đem ra trao đổi mua bán được. Thú thật, sau khi đến triều tịch thánh thành nơi đây, xác nhận thể chất con yêu thú này là thánh thể không có nhầm mà nói, hắn rất là muốn đem cái này Thái Dương Thương Hội, kể cả người bên trong cho tàn sát sạch sẽ một mảnh không còn, sau đó là đưa thánh thể giả yêu thú rời đi. Thế nhưng vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, thế cho nên hắn là không có làm như thế. Nguyên nhân hắn nói tại đây, cũng không phải là thánh vực thiết luật gì. Cái thiết luật kia tất cả mọi người tại thánh vực này đều biết, đó là thánh vương cường giả tuyệt đối không được động thủ tại bên trong những tòa thánh thành, như có thánh vương cường giả vi phạm mà nói, liền là sẽ bị cả thánh vực thánh nhân cường giả truy sát. Cái này thánh vương không được động thủ tại thánh thành thiết luật, cũng như là ngụy thánh không thể tham gia tranh đấu bên dưới hạ giới tinh vực thiết luật, đều là do những tôn kia thánh đế cường giả của nhân, yêu, ma tam tộc định ra, nhằm bảo vệ những cái thường dân vô tội, cũng như là nhỏ yếu tu luyện giả. Chỉ có điều cái kia thiết luật, thánh vương cường giả như bọn họ đây, ai lại đi tuân thủ bao giờ, hàng năm số thánh thành bị diệt bởi thánh vương hay thánh hoàn lên đến cả trăm, nhưng những người đó vẫn là tiêu dao tự tại đó thôi. Sở dĩ Sở Thiên Ngạn hắn không có ra tay diệt sạch những người bên dưới kia, không phải là sợ thánh vực thiết luật cái gì, càng là không phải vì sợ những cái thánh vương cường giả đứng phía sau những người này. Chỉ cần muốn, Sư Thiên Ngạn hắn liền có thể ra tay, đem toàn bộ diệt sát, sau đó hồi lại Thiên Sư Thánh Cung. Đây là vô ưu vô lo chiêu số, một khi hắn hồi Thiên Sư Thánh Cung, những tên phàm thể thánh vương như là Bạch Tích Sơn này, có tên nào dám đến Thiên Sư Thánh Cung tìm hắn trả thù. Cả hai cái kia lý do đều là không phải, nguyên nhân chính là vì bên trong Thái Dương Thương Hội kia, có một loại lực lượng làm cho hắn run sợ, hay nói đúng hơn là có một người làm cho hắn kiêng kỵ. Còn nhớ cách đây hơn một giờ trước khi mà hắn muốn ra tay, bỗng nhiên hắn cảm nhận được bên trong Thái Dương Thương Hội phát ra một cổ lực lượng làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, là không có khả năng chiến thắng, còn người kia là ai, thú thật hắn cũng là không có biết. Vì có những cái kiêng kỵ như thế, cho nên hắn chỉ là ra tay đem thánh thể yêu thú thu về trong tay mà thôi, những người khác hắn là không có sát. Đây cũng như là cho cái kia cường giả một bộ mặt vậy. Những chuyện này vốn là một ít bí mật trong lòng của Sở Thiên Ngạn hắn, đương nhiên hắn sẽ không có nói cho người khác nghe, cái này Bạch Tích Sơ thì lại càng không, vì Bạch Tích Sơ còn không có xứng đáng. Như Diệp Tử Phàm hiện tại biết cái tên Sở Thiên Ngạn này là đang cho hắn một phần mặt mũi, sẽ là oán thầm không thôi, trên đời này làm gì có người nào cho người khác thể diện mà lại đi đánh người ta vùi chôn trong một đám đổ nát như thế này. Đáng tiếc giờ này hắn là không biết, còn đang lẩn trốn tại đám đông hàng ức hóa thần tại nơi đây, cũng đang là mong cái kia Sư Thiên Ngạn sẽ không thật sự động sát tâm với lại một đám cấp thấp tu luyện giả bên dưới. Như không mà nói, Diệp Tử Phàm hắn là không có bị lộ tẩy là không thể. Ầm ầm, móc lửng, Sư Thiên Ngạn, như ngươi lần này đã đến nơi đây, thiết nghĩ cũng không cần phải hồi Thiên Sư Thánh Cung nữa. Bạch Tích Sơ khí thế trên người bộc phát, ép về cái kia Sư Thiên Ngạn, nhàn nhạt lên tiếng nói. Bạch Tích Sơ trong lòng tuy có chút khó hiểu từ trước đến nay cái này Sư Thiên Ngạn luôn giết người như ngóe vì cái gì lần này lại bỏ qua cho đám người bên dưới Thái Dương Thương Hội. Nhưng cái này không còn quan trọng lắm, quan trọng nhất vẫn là Sư Thiên Ngạn này đang yên đang lành không chịu tại Thiên Sư Thánh Cung hưởng phúc, lại chạy đến nơi này địa bàn của hắn gây ra sóng gió, như thế thì ngày chết của Sư Thiên Ngạn cũng nên là đến rồi. Hàng ước năm tháng qua, Triều Tịch Thánh Cung cùng Thiên Sư Thánh Cung liên tục có chiến sự xảy ra. Không chỉ là tại tầng dưới thấp như hóa thần ngụy thánh, mà còn là lên cao đến thánh vương cường giả như bọn họ đây, chỉ là giao tranh của những tôn thánh vương cường giả như bọn họ tại một tầng lớp cao hơn, thế cho nên có khá ít người biết mà thôi. Trong số những cái thánh vương chi chiến kia, hắn cùng Sư Thiên Ngạn này giao thì cũng không có ít lần, trong đó thất bại chiếm đa số. Thế cho nên đối với lại cái này Sư Thiên Ngạn cũng hết sức là quen thuộc, lần này Sư Thiên Ngạn chạy đến nơi đây, cũng là trao cho hắn một cơ hội rất lớn tìm về mặt mũi đã mất. Cũng như có thể đem cái này Sư Thiên Ngạn lưu lại nơi này vĩnh viễn, làm cho Thiên Sư Thánh Cung thiếu đi một vị thánh vương cường giả, như thế là không còn gì tốt bằng. Bạch Tích Sơ, muốn lưu lại ta, người có cái bản lĩnh đó hay sao? Sư Thiên Ngạn nhìn cái này khí thế đang lên cao Bạch Tích Sơ, có chút khinh thường, lạnh giọng nói. Cùng tên này Bạch Tích Sơ giao thủ không phải ngày một ngày hai, cái này Bạch Tích Sơ có bao nhiêu cân lượng, hắn là biết hết sức là rõ ràng. Phàm thể thánh vương sơ kỳ đại thành, đã mấy ức năm qua, cái này Bạch Tích Sơ vẫn là tại cái này cảnh giới không có một chút tiến triển. Chương 1116, Thánh Vương cường giả tụ tập. Trong khi đó, Sư Thiên Ngạn hắn là phàm thể Thánh Vương trung kỳ đại thành, hơn Bạch Tích Sơ mấy cái tiểu cảnh giới. Thủ đoạn của hắn còn là nhiều hơn cái này Bạch Tích Sơ không biết mấy lần, luận về thực lực hay thủ đoạn, Sư Thiên Ngạn hắn là hơn xa Bạch Tích Sơ. Những lần trước đây hai người giao chiến chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chênh lệch của đôi bên, mỗi một lần cùng hắn giao chiến, Bạch Tích Sơ chỉ có nước bị đánh phần, không có lần nào có thể chiếm được một chút thượng phong. Lần gần nhất hai người giao chiến là tại 3.000 vạn năm trước, lần đó như không phải có tên Ngư Nguyên Giáp kia ra tay ứng cứu kịp thời, cái này Bạch Tích Sơ có lẽ bây giờ đang tại bên dưới minh giới tu luyện lại từ đầu rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tên kém cỏi như thế thực lực, nhìn thấy hắn không có nhanh đi đường vòng, còn là buông ra cuồng ngôn muốn đem hắn diệt sát, cái này Bạch Tích Sơ không biết chữ chết là viết như thế nào mà. Mà cũng đúng thôi, nhờ có những tên kiêu ngạo không biết mình tại nơi đâu này, Thiên Sư Thánh Cung bọn họ mới có thể nhanh chóng bành trướng thế lực của mình. Sư Thiên Ngạn nhớ rõ, tại trận chiến của Thiên Sư Thánh Cung cùng Triều Tịch Thánh Cung mấy cái Thánh Cung liên minh, bọn họ là gặp phải không ít những tên không biết bản thân mình yếu kém như thế này. Trừ cái tên Bạch Tích Sơ trước mắt hắn đầy mạng lớn một chút, có thể còn sống được đến bây giờ, những người còn lại, đa số đều đã là vong hồn trong tay Thiên Sư Thánh Cung các cường giả. Thiên Sư Thánh Cung nhờ đó đại vực cũng là gia tăng đáng kể, tinh ra hắn còn phải cảm ơn những người này nhiều. Không nên nói bọn chúng ngu ngốc mới phải. Hắc hắc hắc, Sư Thiên Ngạn, như một mình ta mà nói, đương nhiên là không thể nào đánh lại nhà ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng có quên, nơi đây là Triều Tịch Thánh Thành. Bạch Tích Sơ là cười lạnh liên tục, đối với lại Sư Thiên Ngạn lên tiếng nói. Sư Thiên Ngạn thực lực, qua không ít lần giao tranh, hắn là cảm nhận hết sức rõ ràng, công tâm mà nói. Chỉ sợ hắn có đột phá Thánh Vương Trung Kỳ, cũng rất khó có thể là đối thủ của cái này Sư Thiên Ngạn. Tại mấy cái Thánh Cung khu vực xung quanh đây, Sư Thiên Ngạn có thể nói là phàm thể Thánh Vương xếp những vị trí đầu tồn tại, có thể đánh bại Sư Thiên Ngạn, kia là không có bao nhiêu người. Nhưng Sư Thiên Ngạn không nên quên, nơi đây là sân nhà của hắn, cũng không phải chỉ một mình Bạch Tích Sơ hắn có ý định muốn lưu lại cái này Sư Thiên Ngạn. Ầm ầm, ha ha ha, Tích Sơ huynh, thật là xin lỗi, lão lương ta đến chậm một bước. Bạch Tích Sơ dứt lời không có bao lâu, không gian nơi đây lại thêm một lần chấn động, thương khung một lần nữa kim sắc đại môn lại hiện ra, lần này người xuất hiện là một tôn tóc bạc không kém bao nhiêu như Diệp Tử Phàm một dạng, chỉ là gương máu của hắn khá hồng hào, tràn đầy một cổ sinh cơ chi khí, không có như Diệp Tử Phàm, tử khí tràn lan. Người mới đến tên là Lương Tính Thất, lão tổ tông của nhà họ Lương, phàm thể Thánh Vương Trung Kỳ tiểu thành cảnh giới, tại Triều Tịch Thánh Thành này, có thể liệt kê vào top 3 tồn tại. Sư Thiên Ngạn, như có thêm ta nữa, như vậy có thể lưu ngươi lại được hay không? Chào hỏi xã giao với lại Bạch Tích Sơ một câu sau, Lương Tính Thất đưa đôi mắt như hai vần thái dương của mình lại, chiếu thẳng vào Sư Thiên Ngạn, tràn đầy uy áp nói. Bạch gia, Lương gia, Dương gia, vốn là cùng một cái nhược hề Thánh Vương hệ, trùng hợp cả ba cái gia tộc đều là tại Triều Tịch Thánh Thành Nam Thành, thế cho nên nơi này Thái Dương Thương Hội xảy ra vấn đề, hai người bọn họ là chạy đến sớm nhất, hắn chỉ có chậm chân hơn Bạch Tích Sơ một chút xíu. Là vì lương phủ của hắn có chút xa mà thôi, nhưng những thứ này không còn quan trọng lắm, vấn đề lần này hắn vẫn là đuổi theo kịp lúc đến nơi đây. Còn chưa có đủ, Sư Thiên Ngạn liếc một cái Lương Tính Thất tên kia một cái, lắc đầu lên tiếng. Cái này Lương Tính Thất thực lực là có cao hơn Bạch Tích Sơ khá nhiều, là phàm thể Thánh Vương Trung Kỳ tiểu thành cường giả, thế nhưng mà so với lại hắn đây, cũng là không có đủ nhìn, như dựa vào hai tên giá áo túi cơm này muốn lưu lại hắn, đây không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Một đám thực lực thấp kém Thánh Vương cường giả, Sư Thiên Ngạn trong lòng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, cái này Triều Tịch Thánh Thành, hay rộng lớn ra là Triều Tịch Thánh Cung, ngoài trừ một cái dung tinh kỳ là đạo thể Thánh Vương có thể tính lên cường giả ra, những người còn lại, toàn là một đám ô hợp cường giả, thực lực hết sức là thấp kém. Trong khi Thiên Sư Thánh Cung hắn, Thánh Vương cường giả bên ngoài không dưới 50 người, linh thể cùng đạo thể Thánh Vương là có không ít, thậm chí thánh chủ của bọn họ Sư Thiên Hàn còn là thánh thể Thánh Vương trung kỳ cường giả. Không những vậy, bên trong Thiên Sư Thánh Cung hắn còn có Thánh Hoàng cường giả tọa chấn. Với thực lực kinh khủng của Thiên Sư Thánh Cung hiện tại, đừng nói là diệt một cái Triều Tịch Thánh Cung, dù đem 10 cái như Triều Tịch Thánh Cung diệt, cũng là không có tốn bao nhiêu sức. Vấn đề tiêu diệt Triều Tịch Thánh Cung cùng mấy cái Thánh Cung xung quanh đây, hắn cũng đã từng có hồi báo qua với lại Thánh Chủ, muốn đem cái này Triều Tịch Thánh Cung cấp diệt, như là Hỗn Nguyên Thánh Cung năm xưa một dạng. Một cái nhỏ nhỏ Triều Tịch Thánh Cung, nhảy qua nhảy lại trước mắt của hắn. Hắn thật sự là không có thích. Nhưng yêu cầu của hắn là đã bị thánh chủ bác bỏ. Thánh chủ đưa ra lời giải thích là muốn để lại cái này Triều Tịch Thánh Cung cho một đám đệ tử tôi luyện bản thân, đem cái này Triều Tịch Thánh Cung diệt đi, có chút tiếc nuối. Chỉ là sau này Sư Thiên Ngạn hắn điều tra được biết, sở dĩ Thiên Sư Thánh Cung bọn họ không có đem Triều Tịch Thánh Cung diệt đi, không phải là vì như lời sư Thiên Hàn nói là để cho đệ tử bổn cung rèn luyện, mà là vì Linh Huyền Thánh Cung, một cái bát tinh bá chủ cấp thế lực. Triều Tịch Thánh Cung chính là dựa vào cái này Linh Huyền Thánh Cung để tồn tại, rất nhiều lần Thiên Sư Thánh Cung có ý định diệt đi Triều Tịch Thánh Cung, liền là gặp phải cái kia Linh Huyền Thánh Cung ngăn cản. Trước đây, bọn họ có thể diệt đi Hỗn Nguyên Thánh Cung, còn chiếm cái kia Hỗn Nguyên Thánh Cung địa bàn, đó là vì Hỗn Nguyên Thánh Vương không có ý định thần phục với lại Linh Huyền Thánh Cung, còn có ý định thay thế Linh Huyền Thánh Cung một dạng. Cho nên Hỗn Nguyên Thánh Cung liền bị Linh Huyền Thánh Cung liệt vào danh sách đen, bọn họ Thiên Sư Thánh Cung ra tay đem Hỗn Nguyên Thánh Cung diệt, Linh Huyền Thánh Cung là không có nói lời nào, còn âm thầm ra tay trợ giúp một thanh nữa là đằng khác, nhưng cái này Triều Tịch Thánh Cung cùng mấy cái thánh cung xung quanh là có một chút khó khăn rồi. Ầm ầm, móc lửng chấm, Sư Thiên Ngạn, hai người bọn họ còn không đủ, như vậy thêm ta vào nữa. Như vậy thì thế nào? Không gian chi môn một lần nữa xuất hiện, thanh âm kinh chấn kia, làm cho Sư Thiên Ngạn đang trầm tư suy nghĩ đến những chuyện không đâu liền quay về thực tại, nhìn lại người mới đến, Sư Thiên Ngạn có chút đề cao cảnh giác. Người này không ai khác, chính là Văn Thánh Dân, lão tổ tông của nhà họ Văn, Thánh Vương Trung Kỳ Đại Thành cảnh giới, đây là cảnh giới cùng Sư Thiên Ngạn hắn một dạng. Cái này Văn Thánh Dân, là tại Triều Tịch Thánh Thành xếp hạng thứ hai vị trí, đối với cái này Văn Thánh Dân, Sư Thiên Ngạn hắn có ấn tượng khá là khắc sâu. Những lần hắn định ra tay đem Bạch Tích Sơ tên kia diệt sát, không phải nhiều lần chính là cái này Văn Thánh Dân xuất hiện đem Bạch Tích Sơ cứu thoát đi hay là sao? Hai người bọn họ cũng đã có một hai lần giao thủ, kết quả hai người không phân trên dưới, hắn nhiều khi còn rơi xuống hạ phong, như nói Bạch Tích Sơ cùng Lương Tính Thất hai người lưu lại hắn, hắn không có tin tưởng, nhưng cái này Văn Thánh Dân, hắn có chút tin tưởng đến. Triều Tịch Thánh Thành ba vị trí đứng đầu trừ Ngư Nguyên Giáp còn chưa thấy xuất hiện ra, hai người đứng thứ hai cùng thứ ba là Văn Thánh Dân cùng Lương Tính Thất đã đến, không nghĩ đến, đám người này chạy đến nơi đây cũng thật là nhanh. Ầm ầm, móc lửng, Văn Thánh Dân, ba người các ngươi muốn cùng ta tại nơi này động thủ hay sao? Sư Thiên Ngạn vận chuyển thánh lực bên trong thánh thể, khí tức phát ra thiêu đốt nhật nguyệt không gian, hắn khẽ liếc mắt nhìn xuống đám kia sâu kiến hóa thần, Ngụy Thánh Phủ đang muốn xem kịch vui bên dưới đầy ẩn ý. Sau đó nhìn lại ba người Văn Thánh Dân đang phân ra ba hướng ngăn cản đường lui của mình, bình tĩnh lên tiếng nói. Chương 1117, ném chuột vỡ đồ. Sư Thiên Ngạn, ngươi là muốn như thế nào? Văn Thánh Dân hết sức mà đề phòng nhìn cái kia Sư Thiên Ngạn, lên tiếng hỏi. Sư Thiên Ngạn ánh mắt nhìn xuống đám kia hóa thần, Ngụy Thánh, ngụ ý nếu như ra tay đánh nhau tại đây, như thế bên dưới kia đám người, thậm chí không ít sinh linh bên trong Triều Tịch Thánh Thành Nam Thành này sẽ gặp tai ương. Loại này ám chỉ. Hắn Văn Thánh Dân vốn là không có ngu ngốc, đương nhiên là nhìn ra được đến. Văn Thánh Dân hắn cũng là biết, Sư Thiên Ngạn tên này uy hiếp là hoàn toàn có cơ sở, Thánh Vương cường giả như bọn họ giao thủ, kinh khủng uy năng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng ra được. Nói không quá như thật sự bọn họ ra tay đánh nhau tại bên trong Triều Tịch Thánh Thành nơi đây, hủy đi cả tòa Triều Tịch Thánh Thành thì nói hơi quá, nhưng mà một phần mười là hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn không biết chiến sự này sẽ làm bao nhiêu người chết, nhưng mà hắn là biết đến. Đứng mũi chịu sào đám này trực hệ gia tộc đệ tử của bọn họ là chết trước cái đã. Những người khác có bị diệt đi thì cũng thôi, nhưng mà đứa cháu gái cương Văn Thánh Kỳ của hắn là không thể nào chết được. Chính là như thế, cái kia ánh mắt của Sư Thiên Ngạn, hắn là lĩnh hội rất là đầy đủ, đồng thời cũng là hết sức lo lắng. Thế cho nên, dù thế nào, hắn cũng không thể ra tay cùng Sư Thiên Ngạn động thủ nơi này được. Không chỉ một mình Văn Thánh Dân có ý nghĩ như thế, Bạch Tích Sơ cùng Lương Tính Thất hai người cũng là như vậy. Một bộ lo lắng cùng đề phòng Sư Thiên Ngạn ra tay một dạng. Như Sư Thiên Ngạn dám thật sự ra tay mà nói, bằng mọi giá bọn họ phải bảo hộ người nhà của mình an toàn cái đã, sau đó liền mới tính đến chuyện cùng Sư Thiên Ngạn tính sổ sau. Không có cách nào khác, bên dưới kia không chỉ có một mình Văn gia đệ tử, còn có không ít tinh anh của hai nhà Lương, Bạch bọn họ, như bị sát hết mà nói, đây là một tổn thất vô cùng to lớn của hai gia tộc bọn họ. Tình cảnh hiện nay hết sức là quỷ dị, vốn dĩ ba người Văn Thánh Dân đang là chiếm được thượng phong, ép Thiên Sư Thánh Cung Sư Thiên Ngạn lên trời không được, xuống đất không xong, thế nhưng mà Sư Thiên Ngạn chỉ đưa ra một câu nói, tình cảnh lại chuyển biến nhanh chóng. Ba người Văn Thánh Dân vì sợ ném chuột vỡ đồ quý trọng, thế cho nên tạm thời không thể làm gì được Sư Thiên Ngạn, còn Sư Thiên Ngạn cũng không có nắm chắc có thể thắng được Văn Thánh Dân ba người, nên cũng tạm thời không có động thủ, thành ra bây giờ là một cái thế trận rằng co xu thế. Chỉ là khổ thân cho những Ngụy Thánh, hóa thần tại bên dưới, Thánh Vương cường giả hiện ra uy áp. Dù là không có hướng về đám người bọn họ, nhưng mà Thánh Vương cường giả thực lực sao mà kinh khủng, ép cho tất cả hóa thần, Ngụy Thánh Phủ đều nằm dạp xuống dưới đất. Giờ đây là không còn một người nào có thể đứng lên, chỉ có thể động dụng một ít thần thức của mình, nhìn xung quanh xem là có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi bọn họ nghe Sư Thiên Ngạn muốn lấy nơi này ra làm chiến trường, không ít người thân thể run lên lợi hại, cũng có không ít ngụy thánh vì sợ hãi đến tè rầm trong quần. Thánh Vương cường giả muốn tại nơi đây động thủ, như vậy không cần nghĩ cũng là biết số phận của bọn họ bây giờ là như thế nào. Kia là tan xương nát thịt một con đường a. Giờ đây ý nghĩ ban đầu muốn chứng kiến Thánh Vương cường giả giao thủ để mở mang tầm mắt lúc vừa rồi là không còn lại chút gì, mọi người trong lòng chỉ là thầm cúng vái, mấy tôn này Thánh Vương nên là rời xa nơi này càng xa càng tốt. Ngàn vạn lần đừng nên ra tay tại nơi đây mới là tốt nhất. Văn Thánh Dân, chúng ta rời khỏi cái này triều tịch Thánh Thành, sau đó liền quyết sinh tử chiến. Ngươi thấy như thế nào? Có một chút trầm ngâm suy nghĩ, Sư Thiên Ngạn quay sang đối với lại Văn Thánh Dân lên tiếng nói. Tình cảnh hiện tại đối với lại Sư Thiên Ngạn hắn là không có lợi, chỉ có ba người này mà thôi, hắn cũng là chưa chắc có thể bình an rời khỏi, như kéo dài thêm một chút thời gian nữa mà nói, không chừng sẽ đem tất cả 6 tên Thánh Vương của triều tịch Thánh Thành đến nơi này, đến khi đó, muốn rời đi là không có dễ dàng. Hơn nữa như tại nơi đây động thủ gây ra động tĩnh quá lớn mà nói, rất có thể sẽ kinh động đến Thanh Lôi Thánh Vương đang trấn thủ tại triều tịch Thánh Cung kia. Tồi tệ nhất sự việc có thể xảy ra chính là đã động đến cái tên triều tịch Thánh chủ Dung Tinh Kỳ đang tại bế quan, một khi Dung Tinh Kỳ xuất hiện mà nói, Sư Thiên Ngạn hắn là một tia hy vọng nhỏ nhoi rời khỏi cái này triều tịch Thánh Thành cũng là không có. Mục đích lần này đến đây là đem thánh thể giả của Thiên Sư Hỏa tộc bọn họ cứu đi ra, cũng không phải là cùng đám người triều tịch Thánh Thành này tranh đấu chết sống, giờ đây mục tiêu của hắn cũng đã hoàn thành, cũng là nên nghi cách rời khỏi nơi đây. Còn ân oán giữa hắn cùng đám người triều tịch Thánh Thành này, chờ sau này sẽ tính toán lại sau, thời gian còn dài, hắn là chờ đợi được đến. Sư Thiên Ngạn, cứ làm theo ý của ngươi, chúng ta ra bên ngoài man thú sơn mạch kia động thủ. Không có biết được trong lòng của Sư Thiên Ngạn đang muốn đánh bài chuồn, Văn Thánh Dân nghe Sư Thiên Ngạn nói như thế, trong lòng là mừng rơn. Cái này Sư Thiên Ngạn đưa ra yêu cầu, hết sức là hợp ý của hắn, chỉ cần không có động thủ tại nơi đây, làm tổn thương đến cháu gái của hắn là được rồi, đi nơi nào động thủ hắn có thể cho Sư Thiên Ngạn chọn cũng không sao. Nhưng với một điều tiên quyết là Sư Thiên Ngạn đừng nghĩ đến sử dụng không gian chi môn rời đi, hắn đã chờ mấy ngàn vạn năm mới có cơ hội tự tay tóm cổ cái tên này Sư Thiên Ngạn, dù như thế nào, hắn cũng sẽ không cho phép Sư Thiên Ngạn sử dụng không gian chi môn rời đi cho được. Móc lửng chấm, man thú sơn mạch thì man thú sơn mạch, ta không có ý kiến, các ngươi liền đuổi theo ta đi. Sư Thiên Ngạn một tay trấn toái hư không, tạo ra một cái đường hầm không gian, sau đó liền đi vào bên trong, trước khi rời đi. Hắn nhìn Văn Thánh Dân ba người với ánh mắt khá là quỷ dị. Sư Thiên Ngạn biết Văn Thánh Dân sẽ chẳng bao giờ cho phép hắn sử dụng không gian chi môn, thế cho nên mới dùng cách trấn toái không gian rời khỏi nơi đây, chỉ là hướng mà hắn đi không phải là man thú sơn mạch như đã từng hứa với lại ba người, mà là một cái phương hướng khác. Chỉ cần đến được nơi đó, sử dụng một ít thủ đoạn, liền có thể cắt được đuôi của đám người này, từ đó hồi trở lại Thiên Sư Thánh Cung. Móc lửng, Sư Thiên Ngạn, dù ngươi có dở trò gì, lần này cũng đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Văn Thánh Dân cũng là vạch phá không gian cùng Bạch Tích Sơ, Lương Tính Thất hai người đuổi theo. Ba người bọn họ nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cái kia Sư Thiên Ngạn, sao không biết Sư Thiên Ngạn đang là dở trò quỷ gì. Ba người bọn họ dám chắc chắn, Sư Thiên Ngạn là sẽ không có đến man thú sơn mạch chờ ba người bọn họ đâu, mà sẽ tìm cách chuồn thẳng về Thiên Sư Thánh Cung, nhưng Văn Thánh Dân hắn sẽ cho Sư Thiên Ngạn dễ dàng thực hiện được ý đồ kia sao? Cơ hội khó có được này, hắn đã chờ khá lâu, làm sao có thể bỏ qua cho được. Vừa mới xuất hiện, hắn tại vị trí của Sư Thiên Ngạn đứng làm một ít thủ đoạn, dựa vào cái kia thủ đoạn, dù Sư Thiên Ngạn có chạy đến nơi nào, cũng sẽ không thể nào thoát được lòng bàn tay của hắn. Móc lửng, ha ha ha, Niên Sóc huynh, dường như chúng ta đã đến chậm một bước. Thành Tú huynh, đúng là như vậy, chỉ có điều kịch hay vẫn là chưa có bắt đầu thì phải. Như vậy chúng ta còn chờ đợi cái gì? Cũng là nên theo Thánh Dân huynh bọn họ vui đùa một chút thôi. Ha ha ha, nói đúng, nói rất đúng, như vậy chúng ta cũng đi thôi. Đám người Văn Thánh Dân cùng Sư Thiên Ngạn đi không được bao lâu, Thương Khung lại xuất hiện hai cái không gian chi môn, lần này đến đây là hai tôn Thánh Vương cường giả của Mộ Gia Lắc Mộ Niên Sóc, cùng với lại Thánh Vương cường giả của Tôn Gia là Tôn Thành Tú, không cần giới thiệu tất cả người bên dưới triều tịch Thánh Thành cũng là biết, đây là một trong những siêu cấp cường giả của Thánh Thành. Cả hai người đến nơi đây theo sự cầu cứu của gia tộc đệ tử bọn họ, chỉ là hai người có vẻ như chậm chân một chút, mục tiêu đã rời đi, bây giờ bọn họ cũng là lần theo dấu vết để lại mà đuổi theo, cũng là không có ai muốn bỏ qua cái chàng này náo nhiệt bao giờ. Chương 1118, đòi nợ, đi rồi, thiên đạo phù hộ, cuối cùng ta vẫn có thể còn sống. Những tôn thánh vương cường giả kia rời đi, áp lực nơi đây cũng là dần biến mất.